Chương 821, Bồ Đề Tâm. Bồ Đề hóa thể tiên. Nghe thấy cái tên phát ra từ miệng Tiêu Viêm, Diêu Phường chủ và Diêm lão ở bên cạnh cũng phải giật mình, chợt lâm vào trầm tư. Nhìn thấy hai người trầm tư như vậy, trong lòng Tiêu Viêm cũng rộn lên vui sướng, vốn hắn chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, nào ngờ dựa trên biểu hiện hiện tại của hai người này chứng tỏ không phải họ thực sự hoàn toàn không biết chút nào về vật kia. Tiêu Viêm quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm phát hiện nàng mặc dù bình tĩnh, nhưng trong mắt nàng cũng đã lộ ra một chút mừng rỡ. Cả đoạn đường đi đến đây, họ không có chút tin tức nào về Bồ Đề hóa thể tiên, không ngờ ở trong này lại có thể có được một chút thông tin. Nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Theo lão phu được biết, trong một vài vùng núi sâu không có dấu chân người, có một loại cổ thụ thần kỳ tên là Bồ Đề cổ thụ. Cây đó có rễ cây chôn sâu trong lòng đất, trải qua 5 tháng ngưng tụ, dần dần hình thành một khối hình tim có hiệu quả thần kỳ, bởi vậy, cũng có người đem gọi nó là Bồ Đề Tâm. Tuy chỉ nói đơn giản như vậy nhưng cây Bồ Đề muốn ngưng tụ thành Bồ Đề Tâm, ít nhất cũng cần phải tích lũy hơn ngàn năm. Mà Bồ Đề hóa thể tiên lại là một vật thần kỳ do Bồ Đề Tâm tiết ra. Sau khi trầm tư một lát, rốt cục vị Diêm lão kia cũng chậm rãi nói. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm thoáng tỏa sáng, đây là lần đầu tiên hắn nghe được thông tin về Bồ Đề hóa thể tiên. Bồ Đề hóa thể tiên này khi dùng có thể có hiệu quả thoát thai hoán cốt, cải thiện một ít thể chất người bình thường, rất là thần kỳ. Thế nhưng Bồ Đề Tâm mới chân chính là thiên địa linh vật do thiên địa linh khí dưỡng dục thành. Thần vật này nếu dùng, nghe nói có thể dần dần thay thế được trái tim con người, từ đó, cho dù trái tim gặp công kích trí mạng thì vẫn có thể bảo tồn được tính mạng. Hơn nữa, Bồ Đề Tâm có khả năng cung cấp cho con người lực lượng mạnh mẽ vượt xa trái tim trước kia. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, thứ này có thể không ngừng nuôi dưỡng linh hồn. Từ đó giúp cho linh hồn càng ngày càng cường đại. Đối với luyện dược sư có lực hấp dẫn khó có thể cưỡng nổi, Diêm lão nói tới đây, trong thanh âm pha một chút cuồng nhiệt. Hiển nhiên, đối với vật gọi là Bồ Đề Tâm, bản thân hắn cũng vô cùng động tâm. Thay thế được trái tim con người. Tăng cường linh hồn. Nghe thấy công hiệu khó tin như vậy, mặc dù Tiêu Viêm điềm tĩnh, cũng không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, Bồ Đề Tâm này cũng quá kinh khủng rồi. Đối với luyện dược sư mà nói, linh hồn lực lượng mạnh mẽ có tác dụng rất quan trọng, nhất là thành tựu sau này của luyện dược sư dường như đa phần đều do cường độ của linh hồn quyết định, mà thông thường khi người ta tấn cấp, linh hồn cô đọng tăng lên trong khoảnh khắc và trở nên mạnh mẽ hơn, còn vào những lúc bình thường, cho dù người ta tu luyện thế nào thì linh hồn cũng vẫn cứ lặng yên, không tăng cường chút nào. Tiêu Viêm có thể mới chừng này tuổi đã có được thành tựu như thế, đa phần đều được quyết định bởi nguyên nhân linh hồn mạnh hơn so với người bình thường một chút. Nếu không phải vì nguyên nhân này thì ngay lúc đầu ở Ô Thản Thành, Dược lão trốn trong giới chỉ cũng sẽ không hiện thân, và cũng sẽ không dành hết tâm tư để đưa Tiêu Viêm từ một thiếu gia phế vật trong một gia tộc nhỏ nghèo, bồi dưỡng thành cường giả chân chính kinh sợ đế quốc như bây giờ. Vì thế, việc nói thành tựu của Tiêu Viêm hiện giờ công lớn đa phần do linh hồn mạnh hơn so với người bình thường, cũng chẳng phải nói ngoa. Bồ Đề Tâm có hiệu quả nuôi dưỡng, tăng cường linh hồn. Như vậy, nếu ai có được nó thì thành tựu sau này chỉ sợ sẽ không thể hạn lượng. Về điểm này, cho dù là Tiêu Viêm cũng không chút nghi ngờ. Thiên tài có loại do tiên thiên sinh ra, cũng có loại lại do hậu thiên tạo thành. Mà thiên tài do Bồ Đề Tâm bồi dưỡng thuộc loại hậu thiên tạo thành, có lẽ thành tựu càng thêm khủng bố. Năm đó lão phu xem qua một ít sách cổ xưa đã thất truyền, sách đó có nói ngàn năm trước, trên đấu khí đại lục, đã từng có một vị tên là Bồ Đề Tử đấu thánh cường giả, mà cường giả này đạt tới đấu thánh là do đã dùng một quả Bồ Đề Tâm. Ha ha, bất quá điều này cuối cùng là thật hay là giả thì lão phu cũng không biết. Dù sao năm ấy cũng đã quá xa xưa rồi. Diêm lão cười cười, xem bộ dáng này, tự hồ đối với điều đó vẫn không để ý nhiều lắm. Đấu thánh, đó thật sự là quá mức xa xôi, nghe nói loại cường giả cảnh giới này, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đã có thể làm cho núi sông tan thành mảnh nhỏ, không gian tan vỡ. Đối với loại cường giả cường đại như thế, cường giả bình thường căn bản là khó có thể tưởng tượng được. Tiêu Viêm trong miệng cũng phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhưng cũng không quá để ý lời nói của đối phương. Cho đến bây giờ hắn chưa từng thấy thiên địa linh vật nào có thể chân chính giúp cho người ta đạt tới cảnh giới đấu thánh. Cái loại cảnh giới này, ngoại vật khó có thể giúp con người đạt tới, chỉ có thể dựa vào cơ duyên và tiềm lực của bản thân mà thôi. Nếu thực sự có tác dụng này, Bồ Đề Tâm thật sự là thiên địa kỳ vật. Diêu Phường Chủ sợ hãi than khẽ rồi cười nói, nàng mặc dù nghe qua một chút về Bồ Đề Tâm, nhưng cũng không biết một số thông tin mà Diêm Lão vừa kể. Diêm Lão đã từng nghe qua cây Bồ Đề này ở nơi nào không vậy? Tiêu Viêm hoàng hồn lại, chậm rãi mở miệng nói. Ha ha, Nham tiên sinh đừng nói đùa thế, trên toàn bộ đấu khí đại lục chỉ sợ Bồ Đề cổ thụ này cũng chính là Phượng Mao Lân Giác. Nếu Lão Phu biết thì chỉ sợ sớm đã không sống đến được hôm nay. Nghe vậy, Diêm Lão cũng bật cười nói, thấy thế, Tiêu Viêm cũng thoáng xấu hổ, hắn hỏi như vậy quả thật có chút càng rỡ, không nói đối phương không biết, cho dù biết thì sao có thể đem loại bí mật vô giá này nói ra được. Như vậy xem ra muốn có được Bồ Đề hóa thể tiên quả thật khó khăn a. Tiêu Viêm hơi có chút tiếc nuối khẽ thở dài. Nếu chỉ là Bồ Đề hóa thể tiên thì thật cũng không khó khăn như Nham tiên sinh tưởng tượng. Nghe vậy, Diêm Lão cũng cười, nói. Diêm Lão nói vậy nghĩa là sao? Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt vội vàng hỏi. Ha ha, đừng hiểu lầm, Thiên Dược Phường chúng ta nhất định là không có Bồ Đề hóa thể tiên, nhưng thật ra ta có nghe nói lần này Hắc Hoàng Tông tổ chức đấu giá đại hội, trong đó cũng vừa lúc có vật ấy. Diêm Lão cười híp mắt nói. Nghe được lời này, một tia mừng rỡ như điên đột nhiên từ trong mắt Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên trào ra, không thể ngờ vật đã lâu không tìm được, tự nhiên lại xuất hiện ở đây. Quả nhiên đến Hắc Hoàng Thành thật là không sai, tin tức này là ta qua một vài luồng thông tin vừa rồi mới biết được, chắc chắn là thật. Nhưng ngươi muốn từ trong đấu giá hội có thể thu được Bồ Đề hóa thể tiên thì khó khăn cũng không nhỏ đâu. Diêm Lão trầm ngâm nói. Tuy nói Bồ Đề hóa thể tiên công hiệu kém xa so với Bồ Đề Tâm, tuy nhiên có không ít thế lực cũng như cường giả đối với vật này thèm nhỏ dãi. Bởi vì nghe nói, chỉ cần có được một ít Bồ Đề hóa thể tiên thì có thể có được tin tức về Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong mắt cũng xuất hiện một chút khiếp sợ, chợt cau mày nói. Chẳng lẽ có được Bồ Đề hóa thể tiên thì có thể có được tin tức về Bồ Đề Tâm là thật ư? Nếu đúng là như vậy thì chẳng phải toàn bộ Hắc Giác Vực đều vì nó mà điên cuồng sao? Tuy nói tin tức về Bồ Đề Tâm không biết là thật hay giả, nhưng sức hấp dẫn của đấu thánh quá mức đáng sợ, mặc dù trong đó chỉ có một phần ngàn là sự thực, thì chỉ sợ cũng khiến cho vô số người phải đỏ mắt. Ha ha, điều này Lão Phu cũng không rõ ràng, mấy tin tức này đến tột cùng là thật hay không ta cũng không dám khẳng định, dù sao thì ai cũng không biết đây có phải là Hắc Hoàng Tông muốn tạo uy thế cho đấu giá đại hội lần này hay không mà cố ý truyền ra tin tức này, những thủ đoạn như vậy, Lão Phu đã từng thấy qua nhiều lắm rồi. Diêm Lão lắc lắc đầu, nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đấu giá hội có những thủ đoạn như vậy thực ra là việc cực kỳ bình thường. Nhưng mặc kệ Bồ Đề hóa thể tiên kia cuối cùng có liên quan đến Bồ Đề Tâm hay không thì để trợ giúp Tiểu Y Tiên khống chế ách nan độc thể, hắn cũng phải có được vật đó trong tay. Đa tạ Diêm Lão báo cho biết mấy tin tức này. Trong lòng đã có kế hoạch, Tiêu Viêm cũng không muốn ở lại lâu hơn bèn chắp tay với Diêm Lão, khách khí cười nói. Nham tiên sinh đừng nói vậy. Ngươi dùng đấu linh đan để đổi ba loại dược tài kia thì vốn là đã chịu thiệt, cái này coi như là bồi thường đi. Diêm Lão cười híp mắt nói, đối với thái độ khách khí của Tiêu Viêm như vậy, hắn tương đối thỏa mãn. Hiện giờ người trẻ tuổi có thực lực thường khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Tiêu Viêm tạo cho hắn ấn tượng rất tốt, nếu không với tính tình của lão thì cũng chẳng có tâm tư mà nói cho Tiêu Viêm nhiều tin tức bí mật như vậy. Ha ha, mấy tin tức này thêm vào đủ bằng một quả đấu linh đan rồi, Tiêu Viêm mỉm cười, nói. Lần này nói chuyện với Diêm Lão không chỉ làm cho hắn biết thông tin về Bồ Đề hóa thể tiên, mà còn khiến cho hắn biết được khả năng thần kỳ của Bồ Đề Tâm. Mức độ quan trọng của mấy tin tức này đối với Tiêu Viêm mà nói, giá trị không hề thấp hơn một quả đấu linh đan. Hôm nay tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước. Ngày sau nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ lại đến làm phiền hai vị. Chắp tay hướng tới Diêm Lão và Diêu Phường chủ lần nữa, Tiêu Viêm cũng không ở lại thêm nữa. Liền xoay người bước xuống lầu. Sau đó, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên cũng theo xuống luôn. Nham tiên sinh, ngươi dừng chân ở trong thành thì phải cẩn thận với tên Tề Sơn kia một chút. Khi Tiêu Viêm sắp xuống khỏi lầu thì Diêu Phường chủ đột nhiên lên tiếng nói. Đa tạ nhắc nhở. Cước bộ của Tiêu Viêm ngừng lại một chút, lưng vẫn hướng về phía hai người phất phất tay, cười một tiếng, rồi chậm rãi đi xuống lầu, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của Diêu phường chủ và Diêm lão. Nhìn bóng dáng ba người Tiêu Viêm biến mất, Diêm lão kia mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói. Xem ra hắn đối với bồ đề hóa thể tiên kia hứng thú rất lớn a, bất quá lần này cường giả các thế lực lớn có hứng thú với thứ này nhiều lắm, mà đấu thánh hai chữ đơn giản đủ để cho quá nhiều người điên cuồng. Người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực không kém, hơn nữa tiểu cô nương tóc tím và cô gái áo trắng ở bên cạnh cũng đều không phải người bình thường, công pháp tu luyện của ta đối với loại cảm ứng này nhạy cảm dị thường, lúc trước, hai người này mang lại cho ta áp lực không hề thua kém vị nham tiên sinh kia. Diêu phường chủ khẽ lắc đầu, cười nhẹ lẩm bẩm nói. Có lẽ, nói không chừng hắn thực sự có thể thuận lợi đạt được cũng nên, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 822, Hoàng Cát. Từ Thiên Dược Phường đi ra, nhìn dòng người lui tới trên đường cái, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, chợt nghiêng đầu nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh cười nói. Xem ra lần này cũng không uổng công, không ngờ thật sự có thể có được tin tức liên quan đến bồ đề hóa thể tiên kia. Tiểu Y Tiên mỉm cười, trong lòng cũng có chút kích động nho nhỏ. Muốn khống chế ách nan độc thể thì cần có 3 điều kiện. Trong đó việc tìm lấy bồ đề hóa thể tiên là khó nhất, thế nhưng bây giờ lại có được tin tức. Nếu như có thể lấy được nó ngay trong lần đấu giá hội này thì việc khống chế ách nan độc thể cũng không còn xa nữa. Nhưng mà muốn lấy được bồ đề hóa thể tiên ngay trong đấu giá hội này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì a. Nghĩ đến những lời của người tên Diêm lão kia, Tiểu Y Tiên cũng là nhíu mày lại, thở dài một cái. Tuy nói một bồ đề hóa thể tiên sẽ không làm nhiều cường giả cùng với các thế lực chú ý, nhưng bồ đề tâm sẽ làm cho bất cứ kẻ nào cũng phải điên cuồng. Bởi vậy, việc chiếm được bồ đề hóa thể tiên tại đấu giá hội này trước nhiều cường giả như vậy, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cứ cố hết sức đã, nếu như không được thì phải làm một chút chuyện không thể làm lúc trời sáng được. Tiêu Viêm khoát tay, cười nhạt nói. Lúc trước, để tìm được một phần bản đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn cũng đã âm thầm xuống tay, giải quyết thiếu tông chủ của huyết tông kia. Việc giết người đoạt bảo này tại Hắc Giác Vực cũng chỉ là việc bình thường. Nhưng mà Tiêu Viêm cũng hiểu rõ, những người có ý nghĩ giống hắn như vậy ở Hắc Hoàng Thành này cũng không hề ít a, cho nên mới nói, cho dù là ai thật sự đấu giá thành công bồ đề hóa thể tiên này, nhưng nếu như không có thực lực chân chính mà muốn đem nó đi thành công cũng chỉ sợ là chuyện cực kỳ khó khăn. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cũng hơi lo lắng, còn Tử Nghiên bên cạnh thì hưng phấn lên, dường như nàng ta đối với chuyện này rất là vui mừng. Ha ha, đương nhiên đây cũng chỉ là thủ đoạn sau cùng, hiện tại thì chúng ta vẫn phải theo quy củ. Đợi sau khi tìm được nơi trú chân, ta cũng muốn luyện chế một ít đan dược cao cấp, nếu không thì làm sao có thể đấu giá cùng với người ta cơ chứ. Theo như ta suy đoán, chỉ sợ lần đấu giá bồ đề hóa thể tiên này của Hắc Hoàng Tông không chỉ dùng kim tệ được, mà ngược lại là muốn dùng phương thức vật đổi vật. Dù sao, đối với những vật quá mức trân quý như thế này thì khó có thể đo giá trị bằng kim tệ được. Tiêu Viêm cười cười, chợt trầm ngâm nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng là khẽ gật đầu một cái, chợt thấp giọng nói. Đa tạ. Nàng biết Tiêu Viêm hao tổn tâm cơ như vậy cũng là muốn giải quyết ách nan độc thể của nàng. Người này trước giờ không hề đòi nàng phải trả giá gì. Đúng thật làm cho nội tâm của nàng cảm động vô cùng. Bây giờ mà còn nói những lời khách sáo đó làm gì? Ban đầu ta đã nói là sẽ giúp ngươi khống chế ách nan độc thể, tự nhiên là sẽ làm được. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun.vn. Tiêu Viêm sửng sốt, chợt cười nói. Tiểu Y Tiên khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, khẽ gật đầu không nhắc lại nữa, nhưng lại cúi đầu lẩm bẩm nói. Phần nhân tình này ta sẽ ghi nhớ, ngày sau sẽ trả lại. Để ý niệm đó sâu trong lòng, Tiểu Y Tiên nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn về đường cái, khẽ hỏi. Bây giờ chúng ta nên đi đâu đây? Đi đến cái gọi là Hắc Hoàng Các đi, hiện giờ Hắc Hoàng Thành này đã kín chỗ rồi, phải kiếm chỗ nào đặt chân để luyện chế đan dược mới được. Tiêu Viêm trầm ngâm nói. Còn đi Hắc Hoàng Các à? Lão gia hỏa lúc trước là người của Hắc Hoàng Tông. Nếu bây giờ đi vào đó thì có ổn lắm không? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên chần chờ nói. Không cần phải lo lắng, với thực lực của chúng ta, chỉ cần tông chủ Hắc Hoàng Tông kia không phải là người ngu thì sẽ không vì chút ân oán ấy mà kiếm phiền toái với chúng ta. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói, thấy Tiêu Viêm đã quyết, Tiểu Y Tiên cũng tùy ý gật đầu, nàng chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Còn đối với cái gọi là Hắc Hoàng Tông kia, nàng cũng không có kiêng kỵ mấy. Thân là cường giả đấu tông, cho dù là cả đại lục đấu khí này, nàng cũng đã có thể tung hoành được, một cái Hắc Hoàng Tông mà còn muốn làm cho nàng e ngại thì còn chưa có đủ. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên không có ý kiến, Tiêu Viêm cũng tùy ý tìm một người qua đường hỏi phương hướng đến Hắc Hoàng Các, sau đó mang theo hai người, lập tức đi đến trung tâm thành. Hắc Hoàng Các là một địa phương trong Hắc Hoàng Thành chuyên dùng để chiêu đãi các cường giả nổi danh ở Hắc Giác Vực. Có thể nhận được lời mời và chiếm được một chỗ trong đó, không người nào không phải là một cường giả thành danh hay một thủ lĩnh của một phương thế lực tại Hắc Giác Vực. Chung quanh 100 mét tại Hắc Hoàng Các, đều có các thủ vệ của Hắc Hoàng Tông canh gác nghiêm ngặt, người bình thường một khi tới gần sẽ bị đuổi đi. Vào lúc ba người Tiêu Viêm đi đến Hắc Hoàng Các thì nơi đây đã đông người ồn ào, mà lấy nhãn lực của ba người Tiêu Viêm, tự nhiên là có thể biết những người có thể ở chỗ này đều là những người có thực lực không tầm thường. Không hổ danh là địa phương chuyên dùng để chiêu đãi cường giả, những người có thể đi vào nơi đây, đúng là không tầm thường. Ánh mắt ngẫu nhiên nhìn những người đi qua lại, trong lòng Tiêu Viêm cũng hơi nghiêm lại. Chỉ là trong vòng có 100 mét, hắn đã cảm nhận được có hai tên cường giả đấu hoàng cùng với năm tên đấu vương, đương nhiên cũng có những đấu giả có thực lực yếu hơn, chắc là tùy tùng của các thủ lĩnh một số thế lực đi. Tại một địa phương cách không xa Hắc Hoàng Các, có một bức tường người hộ vệ của Hắc Hoàng Tông, mà ở ngay giữa bức tường người đó có một tên lão già mặc áo bào màu lam đang đứng cười nói. Mà dường như địa vị của người này ở trong Hắc Hoàng Tông cũng không thấp, mấy cường giả đi qua đi lại thấy hắn cũng là cười nói kêu gọi, sau đó mới đi vào bên trong. Ba người Tiêu Viêm cùng một số người đi vào. Sau khi đi tới chỗ vị lão giả đó thì cũng là cười chào. Ánh mắt của lão giả nhìn lướt qua ba người, chợt khách khí nói. Ba vị, nơi này là nơi Hắc Hoàng Tông chiêu đãi khách quý, không biết các vị có lệnh bài hay không? Ánh mắt nhìn lướt qua vị lão giả mặc áo bào màu lam này, Tiêu Viêm phát hiện người này vậy mà lại là một cường giả đấu hoàng, hơn nữa cảnh giới ước chừng khoảng lục, thất tinh. Thực lực như vậy tại bên trong Hắc Giác Vực cũng là cường giả nổi tiếng một phương. Ý niệm đó cũng chỉ hiện lên một chút, Tiêu Viêm chắp tay chào vị lão giả đó, sau đó liền đem lệnh bài mà vị lão giả ở cửa thành đã đưa cho người trước mắt. Lão giả mặc áo bào màu lam nhận lệnh bài, nét tươi cười trên khuôn mặt cũng càng lúc càng sâu, ánh mắt cẩn thận nhìn qua ba người Tiêu Viêm, cười híp mắt nói, lão phu là trưởng lão của Hắc Hoàng Tông, Sa Thừa, nhìn ba vị rất là quen mắt a, không biết tên họ của ba vị là. Nham Kiêu, tiểu bối vô danh mà thôi, mới vào Hắc Giác Vực không lâu, nghe nói lần này Hắc Hoàng Thành có tổ chức đấu giá hội lớn cho nên mới tới góp vui. Dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét của vị lão giả mặc áo bào màu lam, Tiêu Viêm cười nhạt nói. Ha ha, có thể nhận được lệnh bài của Hắc Hoàng Tông ta thì sẽ không phải là tiểu bối vô danh gì, tiểu hữu Nham Kiêu cứ thích nói đùa. Sa Thừa cười cười nói, đối với những lời này của Tiêu Viêm, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng. Ít nhất, trong cảm giác của hắn, người trước mắt nhìn qua tuy rất trẻ tuổi, nhưng thực lực ít nhất cũng là đấu hoàng. Mà hai người nữ một nhỏ một lớn ở sau hắn, cho dù lấy nhãn lực của hắn, cũng không thể nhìn ra sâu cạn bao nhiêu. Sa trưởng lão, không biết có thể đi vào hay chưa? Đây là nơi kẻ đến người đi, Tiêu Viêm cũng không muốn ở lại lâu, nói chuyện vài câu, liền mỉm cười nói, đây là tự nhiên, Nham Kiêu tiểu hữu, sau đi vào Hắc Hoàng Các, sẽ có người tự dẫn đường đi đến chỗ ở của ngươi, mời. Sa Thừa cười gật đầu, chợt thân thể lui qua nhường cho một đường đi. Tiêu Viêm mỉm cười, cước bộ liền tiến tới bước vào bên trong, sau đó Tiểu Y Tiên cùng với Tử Nghiên cũng theo sát vào. Mà ở ngay hai người mới bước vào thì ở phía sau cũng chợt truyền đến một tiếng quát. Đại trưởng lão Ma Viêm Cốc Phương Ngôn đến. Đột ngột xuất hiện tiếng quát, cũng làm cho không ít người ở nơi này phải dừng bước lại, ánh mắt mang theo chút kinh dị nhìn về phía đó. Mà ở nơi đó, một đám người đang nhanh chóng tiến đến, mà đứng đầu đám người đó chính là một lão già mặc bộ quần áo mộc mạc, bước đi như rồng bay hổ chạy tiến đến. Không nghĩ tới người dẫn đầu đội ngũ của Ma Viêm Cốc lần này chính là lão gia Hỏa Phương Ngôn này. Ha ha, xem ra mục đích của bọn họ chính là vì Bồ Đề Hóa Thể Tiên mà tới đi, nếu không mà nói, theo việc lão gia hỏa này sắp đột phá đến đấu tông cũng sẽ không chạy xa đến đây như vậy. Xem ra lúc này có chút trò hay để xem, Hắc Hoàng Thành này giờ đây đã có không ít thế lực nhất lưu tụ họp lại. nhưng cũng có không ít cường giả có thực lực mạnh mẽ tiến tới. Để có được cái bồ đề hóa thể tiên kia, không biết lần này sẽ hao tổn bao nhiêu cường giả đây. Nhìn thấy lão già kia, đám người chung quanh Tiêu Viêm kia nhất thời bàn luận xôn xao lên. Đây là người của Ma Viêm cốc sao? Con ngươi của Tiêu Viêm híp lại nhìn lão già đó, trong mắt có chút kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được, thực lực của vị đại trưởng lão Ma Viêm cốc này không ngờ đã tới đấu hoàng đỉnh phong, thậm chí đã bước một chân vào đấu tông, thực lực như vậy, thậm chí đã có thể sánh ngang với Hàng Phong năm đó. Ánh mắt từ trên người lão già đó dời qua một số người bên cạnh, phát hiện thấy thực lực của mấy vị lão giả sắc mặt lạnh lùng bên cạnh cũng là đấu hoàng, thực lực như vậy, đã không hề yếu hơn vị tứ trưởng lão mà Tiêu Viêm đã giải quyết mấy ngày trước đó. Khó trách Ma Viêm cốc này lại có thể chống lại già Nam học viện, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Nhìn thấy đội hình Ma Viêm cốc như vậy, trên mặt Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc, âm thầm nói. Người mặc áo bào tro sau lão già kia, dường như có chút cổ quái. Vào lúc Tiêu Viêm trầm ngâm, Tiểu Y Tiên ở bên cạnh đột nhiên trầm ngâm nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, ánh mắt chuyển động, cuối cùng dừng lại trên người cuối cùng của Ma Viêm cốc, ở nơi đó, có một bóng người toàn thân đang bị bao bọc bởi áo bào tro. Lúc trước, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng đã đảo qua người này, nhưng hơi thở của người này quá mức mỏng manh, thậm chí không đáng mức để chú ý, nhưng sau khi được Tiểu Y Tiên nhắc nhở, hắn mới cảm giác được người này dường như gây cho hắn một cảm giác cực kỳ cổ quái, hơn nữa, còn có một cảm giác quen thuộc. Cái cảm giác này, làm cho Tiêu Viêm chau mày lại, trầm ngâm một lát nhưng vẫn không thể hiểu được, cuối cùng đành phải lắc đầu bỏ qua. Ánh mắt một lần nữa đảo qua vị xa trưởng lão Hắc Hoàng Tông cùng với đại trưởng lão Phương Ngôn, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng thoáng hiện lên chút lạnh lùng, chợt không hề dừng lại, xoay người bước vào trong Hắc Hoàng Các. Ngay lúc Tiêu Viêm xoay người bước vào trong, người mặc áo bào tro ở cuối đoàn người Ma Viêm cốc dường như là ngẩng đầu lên, một ánh mắt cuồng bạo lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Viêm, trong đó dường như còn có chút nghi hoặc. Đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 823, phiền phức tìm tới cửa. Những cường giả có thế được Hắc Hoàng Tông đón tiếp phần lớn đều là thủ lĩnh các thế lực ở Hắc Giác Vực, Hắc Hoàng Các tự nhiên đối với việc chiêu đãi vô cùng xa hoa. Ngay lúc bọn Tiêu Viêm tiến vào cánh cửa vô cùng rộng rãi kia, nhìn vào cái đại sảnh như quảng trường, nhất thời trong lòng cũng phải tán thưởng một tiếng, Hắc Hoàng Tông này, công sức bỏ ra quả không ít à. Giờ phút này, trong đại sảnh đông đúc của Hắc Hoàng Các, tiếng người ồn ào, có không ít bóng người ngồi thành từng nhóm với nhau, vị trí của bọn họ ngồi cũng cực kỳ sang trọng. Những người này phần lớn đều là những người quen với nhau hoặc là cùng một thế lực nào ấy mà vây quanh lại với nhau. Mà cũng có không ít người ngồi riêng một bàn, đó là những người quen độc hành ở Hắc Giác Vực, những người như thế đều có thực lực rất mạnh, hơn nữa tính cách của họ cũng vô cùng kỳ quái, một lời không hợp, rút đao ra khiêu chiến cũng là việc rất bình thường. Điểm đặc sắc của Hắc Giác Vực chính là hỗn loạn, điều này cho dù là bên trong Hắc Hoàng Các cũng không hề sai chút nào, bởi vì đại bộ phận các cường giả hội tụ ở nơi đây đều đến từ các thế lực ở Hắc Giác Vực, mà giữa những người này, lại khó tránh khỏi có một số người có ân oán giang hồ với nhau, một khi họ gặp nhau, nếu có một chút xảy ra thì sẽ phát sinh xung đột, mà ở trong Hắc Giác Vực này, biện pháp giải quyết xung đột tốt nhất chính là lấy đao kiếm ra giải quyết, cho nên, trong cái đại sảnh vô cùng rộng rãi này, thỉnh thoảng cũng có thể nghe được vài âm thanh của binh khí va chạm vào nhau. Nhưng mà cho dù đánh nhau như thế, những người này vẫn còn có một chút lý trí, biết rõ nơi này là khu vực của ai, cho nên cũng chỉ gây ra một chút nháo sự, cũng không có ai chú ý tới, mà nếu như bọn họ quả thật làm lớn lên, ví dụ như phá hủy tòa nhà này, thì chỉ sợ các cường giả của Hắc Hoàng Tông núp trong bóng tối kia sẽ xuất thủ trong nháy mắt. Ba người Tiêu Viêm đứng ở nơi cửa chính, nhìn vào đại sảnh thỉnh thoảng lạ. Y có vài lần đổ máu, lại tiếp tục nghe thấy những người chung quanh xem náo nhiệt phát ra những âm thanh trầm trồ khen ngợi thì không khỏi lắc lắc đầu, Hắc Giác Vực này. Quả nhiên không phải là nơi có một không khí an tĩnh ở bất cứ nơi đâu. Ba người Tiêu Viêm đi vào trong Hắc Hoàng Các, liền có một thị nữ dung mạo thanh tú bước nhanh đến, không người, sau khi kiểm tra lệnh bài của ba người thì liền mỉm cười sau đó nói cho ba người khu vực trú chân. Hắc Hoàng Các này có diện tích rất lớn, có thể chứa đến hơn ngàn người cùng trú chân, mà chỗ trú chân đó cũng phân theo thực lực hoặc là các thế lực ở sau mà thành ba cấp, thiên, địa, nhân. Mà chỗ ở của ba người Tiêu Viêm lại đúng là khu vực không cao cũng không thấp, cấp địa, đối với việc phân cấp này, Tiêu Viêm cũng không có ý kiến gì, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thế cho hắn một gian mật thất yên tĩnh không ai quấy. Rầy lúc hắn đang luyện đan là được rồi, bởi vì lúc này trời còn chưa tối, Tiêu Viêm cũng chưa có vội vã về phòng, cho nên Cự Tuyệt yêu cầu dẫn về phòng của thị nữ đón tiếp, sau đó dẫn theo Tiểu Y Tiên cùng với Tử Nghiên đang hưng phấn vì bầu không khí náo nhiệt ở đây, chậm rãi bước đi vào trong đại sảnh rộng lớn. Ba người sau khi đi qua đại sảnh rộng lớn ồn ào, liền tìm một cái bàn gần cửa sổ mà ngồi xuống. Ở chỗ này, đưa mắt ra nhìn có thế được rừng cây um tùm, thỉnh thoảng có từng cổ gió lạnh thổi tới, nhưng cũng nhờ điều này mà làm cho tiếng động ồn ào bên tai đỡ hơn rất nhiều. Ba người vừa mới ngồi xuống thì liền có thêm một thị nữ tới dâng trà cực kỳ cung kính. Chiêu đãi như vậy quả thực không thể bắt bẻ được nữa, xem ra Hắc Hoàng Tông vì việc chiêu đãi các cường giả đến từ khắp nơi tại Hắc Giác vực này cũng cực kỳ lưu tâm. Tiêu Viêm ngồi trên ghế, bưng chén trà lên, nhưng trong lòng thì không ngừng nhớ đến người mặc áo bào tro lúc nãy, bởi vì có cái áo bào tro che đậy cho nên hắn không thể thấy rõ dung mạo của người ở bên trong, còn về phần tại sao lại có thế có cảm giác như rất quen thuộc thì cũng có thế là do sự nhạy cảm của linh hồn, hơi thở của người nọ vào lúc nãy vô cùng cổ quái, xem qua đúng là rất yếu ớt, nhưng nếu như cẩn thận cảm nhận thì có thể nhận thấy hơi thở có chút bất thường. Loại cảm giác này, ta trước giờ chưa từng có. Nhưng mà ta có thể xác định, người mặc áo bào tro kia tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường như biểu hiện ở bên ngoài. Nhìn thấy bộ dáng khẽ cau mày trầm tư của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên như biết hắn đang nghĩ gì, nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được người mặc áo bào tro kia có chút không bình thường, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ trong đám người mà mình đã gặp, đã có ai gây cho mình cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc như vậy. Hơn nữa, khi linh hồn của hắn quét qua, cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của linh hồn khó có thể nhận ra được của đối phương. Loại cảm giác này, giống như là một đám sương mù vô cùng u ám, che hết mọi vật đi. Trầm tư một hồi lâu nhưng vẫn không thể phát hiện ra được gì, Tiêu Viêm chỉ đành phải thở ra một hơi, âm thầm nói. Có lẽ do cảm giác sai, tự an ủi trong lòng như vậy, Tiêu Viêm cũng đè nén mọi việc lại trong lòng, tâm tình bình tĩnh lại, vừa quay sang nói chuyện với Tiểu Y Tiên. Vừa chú ý đến động tĩnh ở trong đại sảnh, nơi này mặc dù có nhiều người, nhưng cũng chỉ có ở trong này mới có thể thu được một số tin tức mà hắn cần. Sau một thời gian đưa tai lắng nghe, Tiêu Viêm cũng đã biết thêm được không ít tin tức, ví dụ như trong các thế lực đến dự đấu giá hội lần N này, ngoại trừ Ma Viêm Cốc ở ngoài, vẫn còn có một số các thế lực nổi danh lâu đời khác của Hắc Giác vực tới, thậm chí còn có một số các thế lực ngoài Hắc Giác vực nhưng nhận được tin tức, cũng phái cường giả chạy tới Hắc Hoàng Thành. Mà trong lúc nghe này, Tiêu Viêm còn nghe được tên của một thế lực mà hắn cực kỳ quen tai, Tiêu Môn. Lúc ban đầu nghe được, cho dù là người bình tĩnh như Tiêu Viêm cũng phải kinh ngạc một lát, chợt thoáng bật cười, không ngờ rằng lúc trước ngẫu nhiên thành lập thế lực rồi nhờ nhị ca duy trì phát triển ở trong học viện Già Nam, cư nhiên giờ cũng đã thành một thế lực nhất lưu ở Hắc Giác vực, do đó cũng có tư cách tham gia lần đấu giá hội này. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun.vn. Tiêu Môn nếu như cũng tham gia lần đấu giá hội này, vậy chắc hẳn cũng đang trú chân ở Hắc Hoàng Các này. Tiêu Viêm lẩm bẩm vài tiếng ở trong lòng, nhưng hắn vẫn không có ý niệm đi tìm. Hiện nay ở Hắc Hoàng Thành có rất nhiều thế lực tập trung lại. Tiêu Môn mặc dù phát triển rất nhanh nhưng dù sao cũng kém hơn các thế lực đã nổi danh từ lâu, cho nên thoáng trầm lặng một ít cũng là chuyện tốt, mà hắn cũng muốn ấn giấu một chút bí mật. Nếu như Tiêu Môn gặp phải sự cố ngoài ý muốn nào cũng thì cũng có thế bất ngờ giúp đỡ. Trong lúc lắng nghe, thì tin tức Tiêu Viêm nghe được nhiều nhất chính là Bồ Đề Hóa Thế Tiên kia, xem ra lúc này đây, Hắc Hoàng Tông cũng đã tuyên truyền ra ngoài, dường như ngoại trừ nhóm người Tiêu Viêm cùng một số người ở bên ngoài, thì đa số mọi người khác đều biết trong lần đấu giá hội này thì Bồ Đề Hóa Thế Tiên sẽ là một trong những trọng bảo được đấu giá. Trong lúc nói đến Bồ Đề Hóa Thế Tiên này thì giọng nói của mọi người đều cuồng nhiệt hẳn lên, mặc dù không nói đến ở đằng sau chính là thiên địa linh vật Bồ Đề Tâm, chỉ là một cái Bồ Đề Hóa Thế Tiên trống trơn thôi cũng đã làm cho không ít người đỏ mắt mà thèm. Dù sao, nếu như ai có thứ này thì có thể cải thiện thế chất, mà đối với việc cải thiện thế thì đối với bất cứ người nào cũng có sức dụ hoặc không nhỏ, sẽ không có ai nói thân thế của mình đã đủ cường hãn mà bỏ qua đi thứ này được. Xem ra chúng ta đúng là cái gì cũng biết sao a. Tìm mãi cũng không biết cái gì, còn ở trong này thì mọi người đều biết cả. Chậm rãi thu hồi tâm tình lại, Tiêu Viêm nhìn hai người bên cạnh mà thở dài, để biết được tin tức của Bồ Đề Hóa Thế Tiên, bọn họ đã tốn thời gian gần nửa năm trải qua lộ trình xa xôi từ Xuất Vân Đế Quốc đến Hắc Giác Vực, mà không có thu hoạch nào, nhưng dường như ở trong này, ai ai cũng biết Bồ Đề Hóa Thế Tiên là vật gì. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng mỉm cười, chợt nói, từ đây đến lúc đấu giá hội bắt đầu còn khoảng 3 ngày, trong 3 ngày nữa, sẽ còn có nhiều các thế lực cùng với các cường giả chạy vào. Hắc Giác Vực này không phải là nơi mà Xuất Vân Đế Quốc hay Gia Mã Đế Quốc có thể sánh bằng, chỉ dựa vào số lượng cường giả cũng đã là cách biệt một trời. Tiêu Viêm gật gật đầu, Hắc Giác Vực này gần trung tâm đấu khí đại lục, hơn nữa bởi vì không khí đặc thù của nơi đây cho nên cũng là nơi mà vô số vật khó có thể đấu giá hoặc khó đổi được ở bên ngoài cũng tụ tập tại đây. Ở trong này, những vật đó có thể chuyển đổi được ra, loại việc này, hiển nhiên là những nơi xa xôi hẻo lánh hơn như Gia Mã Đế Quốc hay Xuất Vân Đế Quốc không thể sánh bằng Hắc Giác Vực được. Đi thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta cũng phải tranh thủ luyện chế một vài đan dược, nếu không thì lấy gì để tranh giành với người ta ở đấu giá hội. Ánh mắt nhìn sắc trời ở bên ngoài, Tiêu Viêm nhẹ nhàng buông chén trà ở trong tay xuống, nhìn hai người mỉm cười nói Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, ba người đứng dậy, vừa mới định xoay người đi thì đột nhiên thấy đại sảnh hỗn loạn lên, sau đó liền nhìn thấy một đám đại hán mặt mũi hung ác, hùng hổ đi đến chỗ họ. Tiêu Viêm hơi nhíu mắt lại nhìn những đại hán kia, đảo qua một cái có thể thấy trên cánh tay của họ có hình xăm con sói. Tiêu Viêm hơi nao nao, hình như mười mấy tên gia hỏa bị hắn tùy ý xử lý ở ngay cửa thành cũng có hình xăm này ở trên tay. Xem ra có chút phiền toái a. Tiểu Y Tiên khẽ liếc mắt một cái, hời hợt nói. Tiêu Viêm nhàn nhạt gật đầu, nhìn thấy đối phương đã muốn tìm tới cửa như vậy, hắn cũng không có vội rời đi mà dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người chung quanh trực tiếp ngồi lại ghế, ánh mắt bình thản nhìn đám đại hán đang đi tới. Ngay Hắc Hoàng Các có đông đúc cường giả này, trầm lặng một chút cũng là chuyện tốt, nhưng nếu tránh né quá thì sẽ rất nhiều phiền toái vào người hơn nữa, còn lần này, chính là một cơ hội tốt để giết gà dọa khỉ. Bọn đại hán phát ra khí thế hung hãn, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của mọi người, lập tức trong đại sảnh vang lên vài tiếng kinh hô. Hắc hắc, không ngờ lại là đám gia hỏa Khuê Lang Bang muốn tiền không muốn mạng kia. Ô hát, không ngờ tên Khuê Sát kia cũng tới Hắc Hoàng Thành này, nghe nói có một gã cường giả nhất tinh đấu hoàng vừa bị hắn xử lý. Nguyên cái đám Khuê Lang Bang đó đều là lưu manh, không biết tiểu tử kia như thế nào mà lại đắc tội với bọn họ, e rằng hôm nay sẽ phải đau khổ a. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, cả đám đại hán phát ra hung khí tràn ngập kia như một đám sói hung ác đi tới bàn của ba người Tiêu Viêm. Thình thịch. Một bàn chân to lớn trực tiếp đá tan tành bàn ghế của ba người, vụn gỗ bay đầy trời, một người trung niên trên mặt có vài vết sẹo, ngoan độc, ánh mắt như đao nhìn qua người của Tiêu Viêm. Âm thanh lành lạnh vang vọng cả đại sảnh. Tên Vương Bát Đảng kia, chính ngươi đã giết người Khuê Lang Bang ta ở ngay cửa thành, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 824, Bạch Y Nhân. Bàn ghế vỡ nát, vụn gỗ bay tung tóe nhưng sắc mặt Tiêu Viêm lại không hề biến hóa chút nào, vẫn bình thản cầm giữ chén trà trong tay. Điều đó khiến cho gương mặt vốn bình tĩnh của Uyển Như xuất hiện sự rung động dù rất nhỏ. Đối với thanh âm lạnh lùng của vị trung niên nam tử có sắc mặt âm độc kia, Tiêu Viêm đưa mắt khẽ liếc nhìn hắn rồi chậm rãi nói. Chỉ là vài tên rác rưởi thôi, chết thì cũng đã chết rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm quả nhiên trực tiếp thừa nhận, phần lớn người xem chung quanh cảm thấy hơi kinh ngạc, trong lòng có chút giật mình, xem ra người trẻ tuổi kia hẳn không phải là hạng người vô danh, nếu không dưới trường hợp này mà còn dám nói như thế thì chỉ có ngốc tử mà thôi. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, trong mắt của một số ít đại hán cởi trần bị lăng nhục trước đó chợt lóe lên hung mang, ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, xem bộ dáng như thể chỉ cần trung niên nam tử ra lệnh một tiếng, sẽ đồng loạt vọt tới xé xác người trước mặt kia. Tiểu tử ngông cuồng. Mặc dù đúng như lời ngươi nói, nhưng mà đại đa số trong đám người này quá mức yếu kém, chết cũng đáng tội, với lại trong đám đó lại có cháu ruột của ta, vậy ngươi giải quyết chuyện này như thế nào đây? Khuôn mặt của nam tử trung niên hơi run run, tiếng nói lạnh lùng vang lên, chứa đựng sát ý ngập tràn. Nghe vậy, đôi mắt Tiêu Viêm hơi động, trước sự quan sát của bao người, ung dung uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Cho dù ta biết trước như thế, thì cũng không lưu thủ. Lời nói của Tiêu Viêm vừa vang lên, khiến cho mọi người chung quanh đồng thanh ồ lên, cũng làm cho sắc mặt trung niên nam tử này càng thêm âm trầm, nhưng trong cơn cuồng nộ dâng tràn thì hắn lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Có thể dưới tình huống như vậy mà vẫn thản nhiên, nếu bản thân không có thực lực siêu cường thì hẳn cũng có đại thế lực chống lưng. Trong lòng vừa cân nhắc tới khả năng này, Trung niên nam tử mạnh mẽ áp chế sát niệm trong tâm, ánh mắt chậm rãi quét qua người Tiêu Viêm, thanh âm lạnh lùng vang lên. Ta là bang chủ Khuê Lang, Khuê Sát, ngươi có bản lĩnh thì đưa ra một thế lực khiến ta cho kiên kỵ. Nếu không cũng đừng trách ta độc ác. Không cần thử, yên tâm, chúng ta chỉ đi có ba người, sau lưng cũng không có thế lực gì lớn lao lắm, cho nên ngươi cũng không cần quá dè chừng như vậy. Nghe được ý hắn, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Tiêu Viêm vừa nói xong, thì trong đại sảnh vang lên một tràng cười vang dội, trong tràng cười đó còn mang đậm ý chế giễu, khóe miệng Khuê Sát khẽ run rẩy, sát ý trong mắt càng đậm. Suy. Sát khí mãnh liệt tuôn trào, lúc này thân hình Khuê Sát vừa động, đùi phải vung lên, thân thể xoay vòng trên không, chân phải mang theo tiếng gió chói tai trực tiếp nhắm thẳng vào đầu Tiêu Viêm đá tới. Khuê Sát nói động thủ là lập tức ra tay, tính tình quả là tàn nhẫn, điều này làm cho không ít người kinh hô thành tiếng. Người này quả đúng như lời đồn, là một tên lưu manh chính hiệu. Liếc mắt về thế công mãnh liệt và cực kỳ đột ngột của Khuê Sát, đôi mắt của Tiêu Viêm còn chưa thèm động đậy, thì tay phải đã nhẹ nhàng phẩy một cái. Trực tiếp va chạm với chân phải của Khuê Sát, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, làm cho một luồng kình phong tỏa ra khiến bàn ghế xung quanh vỡ nát, bàn tay vừa chạm vào chân đã phân ra, thân hình Tiêu Viêm không chút tổn thương nhưng ghế ngồi dưới chân đột nhiên nổ tung thành bụi phấn, trái lại bên kia Khuê Sát cước bộ loạn choạng, lùi lại mấy bước liền. Song phương vừa giao thủ ngắn ngủi có một hồi, nhưng ai mạnh ai yếu liếc mắt cũng đã nhìn ra. Tiểu tử này lại là một gã cường giả đấu hoàng. Trong đợt giao phong ngắn ngủi vừa rồi, đã bại lộ thực lực chân chính của Tiêu Viêm, lập tức khiến cho ánh mắt của những người xem hiện lên tia khiếp sợ. Cường giả đấu hoàng tại Hắc Giác Vực không phải không có, nhưng trẻ tuổi như Tiêu Viêm thì quả vô cùng hiếm thấy. Mà nói như vậy, càng sớm đạt tới cảnh giới đấu hoàng, thì càng khẳng định người đó có thiên phú sắc xuất về tu luyện, giống như trường hợp của Tiêu Viêm, người sáng suốt nhìn qua là biết, chỉ cần cho hắn thời gian, thì ngày sau tất có cơ hội trở thành một đấu tông cường giả, thậm chí nếu gặp phải cơ duyên thì trở thành cường giả đấu tôn cũng không phải là không có khả năng. Vừa ổn định thân hình, trên mặt Khuê Sát hiện lên vẻ khiếp sợ, hắn cũng không ngờ tới, với độ tuổi như thế mà Tiêu Viêm đã trở thành một cường giả đấu hoàng ngang hàng với hắn, hơn nữa. Dựa vào lần giao phong trước, cấp bậc của đối phương tựa hồ còn cao hơn mình một chút. Lấy thực lực tam tinh đấu hoàng của Khuê Sát, căn bản khó mà nhận ra thực lực thật của Tiêu Viêm, bởi thế lúc nói chuyện hồi nãy mới kiêu ngạo như vậy. Lần này thực sự quá hồ đồ rồi, trong lòng hít vào một hơi lãnh khí, sát khí bừng bừng lúc nãy của Khuê Sát như bị dội một chậu nước lạnh, lúc trước nhận được tin tức, hắn bị cơn giận làm chi phối tâm trí, không ngờ mang nhiều người như thế đến bao vây. Lại gặp phải đối thủ có thực lực khủng bố như vậy. Dưới vô số ánh mắt soi mói như vậy, sắc mặt Khuê Sát lúc trắng lúc xanh, cấp tốc suy nghĩ, một lát sau, thu hồi sát khí lại, chắp tay nói với Tiêu Viêm. Tại hạ tài không bằng người, ân oán này ta sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày sau sẽ đòi lại. Nói xong, hắn liền vung tay lên, mang theo cả đám người chật vật rời đi. Nhưng đang lúc xoay người lại, thì đột nhiên nghe Tiêu Viêm chậm rãi nói. Khuê bang chủ xem tại hạ là thứ gì đây? Muốn động thủ liền động thủ. Muốn đi thì đi ngay sao? Thời gian hội đấu giá bắt đầu còn mấy ngày nữa, mà hắn muốn được sự yên bình trong mấy ngày này, cho nên cần thi triển một số thủ đoạn, vừa vặn Khuê Sát tìm tới cửa, Tiêu Viêm dĩ nhiên sẽ không để hắn thoải mái rời đi như thế, có người đến tận cửa cho mình lập uy, nếu bỏ lỡ há chẳng đáng tiếc lắm sao? Thân hình khẽ dừng lại, Khuê Sát quay lại nhìn Tiêu Viêm, sâu thẳm trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên sát ý, ngươi muốn thế nào đây? Đây là địa bàn của Hoắc Hoàng Tông. Cảm nhận được sát ý trong mắt Tiêu Viêm, Khuê Sát hơi biến sắc, hạ giọng nói. Tiếp ba quyền của nàng, nếu tiếp được thì rời đi, nếu không chịu được thì chết đi. Tiêu Viêm chỉ vào Tử Nghiên bên cạnh, thản nhiên nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm chỉ mình, Tử Nghiên đầu tiên là ngẩng người ra, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hưng phấn. Tỏ vẻ nóng lòng muốn thử. Vô số ánh mắt xung quanh nhìn theo ngón tay Tiêu Viêm, thấy được khuôn mặt đáng yêu như hoa như ngọc của Tử Nghiên, tất cả người xem đều hiện lên vẻ cổ quái, người kia sao lại ra lệnh cho một tiểu cô nương như thế ra tay với Khuê Sát chứ? Khuê Sát cũng đồng dạng như thế, sau một lúc sợ hãi thì trở nên tức giận, cười lạnh nói. Ta thà tiếp ba quyền của ngươi, không cần cho tiểu nữ đó ra tay, miễn cho lúc đó bị phản hồi mà chết, còn mang lại rắc rối cho ta. Tiêu Viêm cũng không hề để ý tới hắn, nghiêng đầu nhìn Tử Nghiên mỉm cười nói. Động thủ đi, không cần nương tay. Được. Tử Nghiên gật đầu thật mạnh, rồi 10 ngón tay nắm chặt lại, trong chốc lát tiếng xương cốt va chạm vang lên bùng bùng, bước từng bước nhỏ hướng về Khuê Sát. Đây là ngươi tự chuốc lấy nhục, lão tử vốn không phải là người kính già yêu trẻ gì, nếu nàng có chuyện thì đó là do ngươi đấy. Nhìn thấy Tử Nghiên đi về phía mình, lửa giận trong lòng Khuê Sát càng lúc càng lớn, hướng về Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lúc Khuê Sát nói chuyện, Tử Nghiên đã tới trước mặt hắn, cặp mắt to trong suốt như bảo thạch nhìn lên thân người cao gấp 2-3 lần mình, quả đấm nhỏ nhắn nắm chặt lại, dưới vô số ánh mắt trào phúng ở xung quanh, trực tiếp đấm thẳng về phía Khuê Sát. Quyền đầu vừa xuất thủ, bỗng nhiên xung quanh đại sảnh vang lên tiếng không khí nổ mạnh, khiến cho tiếng ồn ào do đám đông tạo nên ngừng hẳn lại, vô số ánh mắt khiếp sợ nhìn vào quả đấm nhỏ xinh kia, dưới cú đấm đó đã xuất hiện một luồng khí khổng lồ hướng về Khuê Sát. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun v.v.v.truyệnphun. Chỉ trong chốc lát sau khi tiếng nổ vang lên, sắc mặt Khuê Sát đại biến, đấu khí trong cơ thể tuôn trào ra. Đấu khí bùng phát, Khuê Sát còn chưa kịp xuất thủ thì nắm đấm của Tử Nghiên đã tới trước mặt, một lực lượng đáng sợ ùng ùng kéo đến, như lũ quét đổ xuống. Bùng, bùng, bang, bang, đấu khí bao phủ ngoài cơ thể. Dưới lực lượng đáng sợ của quả đấm nhỏ kia trực tiếp bị băng liệt, mà nắm đấm của Tử Nghiên vẫn không dừng lại, đấm mạnh vào lòng ngực Khuê Sát, nhất thời, một ngụm máu tươi từ cổ họng hắn bắn ra, dưới vô số ánh mắt sững sờ của mọi người. Máu tươi giữa không trung ngưng tụ lại thành huyết vụ, mà thân thể của Khuê Sát giống như một bao cát bị đánh mạnh, bay thẳng về phía sau, các bàn dọc đường bị hắn chạm phải đều trực tiếp hóa thành bụi phấn, bay ngược về sau mấy chục thước mới va chạm mãnh liệt vào một cây cột lớn. Lập tức đại sảnh rung rung lên nhẹ nhẹ. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả ánh mắt đều động lại trên người Tử Nghiên cùng Khuê Sát đang bị hộc máu tươi. Không ai cũng ngờ tới, bên trong một thân hình nhỏ nhắn như thế lại ẩn chứa một lực lượng kinh người. Vô số ánh mắt khiếp sợ chuyển hướng qua Tiêu Viêm, người mà trên khuôn mặt từ đầu đến cuối đều hiện lên nụ cười, trong lòng càng thấy người này vô cùng thần bí. Tới giờ, tuyệt đại bộ phận người xem đều đã đóng mắt nguy hiểm lên khuôn mặt luôn mỉm cười của Tiêu Viêm, bên trong Hắc Giác Vực quả nhiên không thể xem hình mà bắt hình dong. Một quyền trực tiếp đánh bay Khuê Sát, vậy mà Tử Nghiên dường như không có ý bỏ qua, mũi chân điểm lên mặt đất một cái, thân thể giống như đạn pháo bay về phía trước, nắm tay khẽ nắm chặt lại, hướng về Khuê Sát đã bị thương nặng mà tiếp tục công kích. Nhìn thấy cử động của Tử Nghiên, trong mắt Khuê Sát hiện lên sự kinh hãi, kêu lớn. Mạc thiếu, cứu ta. Thanh âm vừa dứt, thân hình Tử Nghiên vẫn như chim yến bay thẳng tới, mà trong lúc nắm tay đang chuẩn bị công kích thì một tiếng cười nhạt vang lên. A a, vị tiểu cô nương này hà tất nặng tay như thế. Bên trong Hắc Hoàng Các không cho phép tự tiện giết người nha. Tiếng cười vừa hạ, một bóng trắng như quỷ mị thoáng hiện lên trước mặt Khuê Sát, hai tay hơi cong lại rồi xoay tròn một cách quỷ dị, chỉ thấy thân hình Tử Nghiên như bị trượt qua một bên. Nếu không kịp thu lực lại thì đã ngã sấp xuống rồi. Tử Nghiên vừa ổn định thân hình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sắc mặt giận dữ, mũi chân lại dậm mạnh, thân hình lại một lần nữa bay về hướng Bạch Y Nhân vừa mới xuất hiện. Nhìn thấy Tử Nghiên lại một lần nữa bay tới, Bạch Y Nhân kia khẽ cười nhạt, hai bàn tay lại uốn éo quỷ dị một lần nữa, khẽ nắm lấy hai nắm đấm của Tử Nghiên rồi đột nhiên đẩy dời đi. Vị Bạch Y Nhân này tự hồ vô cùng am hiểu phương pháp đối phó với phương pháp tấn công thuần túy về lực lượng, công kích của Tử Nghiên không chỉ bị tá lực khai đi mà vẫn còn dư lực phản chấn lại nàng, nhìn động tác đẩy đó có vẻ nhu hòa nhưng lực lượng ẩn giấu trong đó lại vô cùng mãnh liệt, nếu Tử Nghiên không thể né tránh được thì sẽ bị đẩy lùi lại tới mấy chục thước, thậm chí có thể bị thương nhẹ. Thân thể đang lơ lửng giữa không trung, dĩ nhiên là Tử Nghiên né tránh vô cùng khó khăn. Mà kinh nghiệm của đối phương hình như vô cùng phong phú, đã ra tay là phong kín tất cả đường lui, trong nhất thời, Tử Nghiên đã không còn đường thối lui. Nhưng ngay lúc Bạch Y Nhân thi triển thôi thủ thì một bóng đen quỷ dị chợt hiện ra, một tay tiếp lấy thân hình của Tử Nghiên, một tay còn lại nắm chặt, kình phong xí nhiệt dữ dội trào ra. Nắm tay đó cùng thôi thủ ẩn chứa ám kình trực tiếp va chạm nhau, bộc phát ra thanh âm trầm thấp, kình phong khuếch tán, hai người đều lui về sau vài bước. Nhẹ nhàng buông Tử Nghiên ra, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về Bạch Y Nhân vừa mới ra tay, trong mắt xẹt qua vài tia hàn ý, nặng tay với một tiểu cô nương như thế, các hạ có hơi quá mức không đó, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org. Chương 825, Mạc Nhai. Thanh niên áo trắng xuất hiện phía trước Khuê Sát, nhìn có vẻ rất trẻ, chỉ khoảng 26, 27 tuổi. Y vận một bộ trường bào trắng như tuyết, tà áo nhẹ nhàng bay phấp phới, nhìn thập phần tiêu sái phiêu dật. Khuôn mặt rất anh tuấn, lại pha chút nữ tính, đôi môi nhỏ khẽ mím, khóe miệng như ẩn như hiện một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười đó mặc dù nhìn có vẻ thân thiện, nhưng nét âm nhu kia lại khiến Tiêu Viêm không có nhiều hảo cảm cho lắm. Thanh niên áo trắng vừa xuất hiện đã nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý nơi đại sảnh, ai nấy đều kinh ngạc nhìn vị thanh niên này. Có vẻ sự hiện diện của y đã làm mọi người ngạc nhiên. Hóa ra là thiếu tông chủ của Hắc Hoàng Tông, Mạc Nhai. Không nghĩ tới ngay cả y cũng xuất hiện. Mạc Nhai này nghe nói chưa đầy 30 tuổi mà đã là lục tinh đấu hoàng. Một ít trưởng lão trong tông cũng không phải là đối thủ của y đó, thiên phú tu luyện thật khủng khiếp, nghe nói y chính là hy vọng lớn lao của Hắc Hoàng Tông, rất có khả năng bước vào cảnh giới đấu tông. Tiêu Viêm nghe xung quanh bàn tán xôn xao, khẽ động tâm. Hắn nheo mắt lại đánh giá thanh niên áo trắng trước mặt, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Ngoại trừ tên lần trước đến đón Huân Nhi rời khỏi học viện già nam, đây là lần thứ hai Tiêu Viêm nhìn thấy một đấu hoàng trẻ tuổi như vậy. Đương nhiên, thiên phú tu luyện của Lâm Tu Nhai, Lâm Diễm, Liễu Kình cũng rất cao. Dù ba người họ chưa đạt đến cảnh giới đấu hoàng, nhưng tuổi vẫn nhỏ hơn so với thanh niên áo trắng này. Ai có thể khẳng định vài năm sau bọn họ sẽ không đặt chân cảnh giới đấu hoàng chứ? Vì vậy thiên phú tu luyện của thanh niên áo trắng này cũng chưa chắc cao hơn bọn họ bao nhiêu. Nhưng có nói thế nào đi chăng nữa, thì ở độ tuổi này có thể đạt tới cảnh giới đấu hoàng cũng đã là rồng phượng trong loài người. Thiên phú của thanh niên áo trắng quả thật có đủ tư cách để kiêu ngạo trước thiên hạ. Khi Tiêu Viêm thầm ngạc nhiên với thực lực của nam tử áo trắng, thì đối phương cũng cảm thấy kinh ngạc không kém. Lần giao thủ chớp nhoáng vừa rồi đã khiến gã nhận ra rằng, người thanh niên áo đen còn trẻ tuổi hơn gã ở trước mặt kia, cũng là một đấu hoàng. Điều này đã khiến cho y cảm thấy cực kỳ khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, y vẫn sống trong cảnh được mọi người xưng tụng là thiên tài, được tôn là người kế nghiệp chức vị tông chủ. Trước giờ, không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo trong tông, đều cấp cho y sử dụng. Chính là muốn tạo cho y có những điều kiện tốt nhất để tiến vào cảnh giới đấu tông. Mà quả thật, y cũng không làm cho tông môn thất vọng. Với vô số ưu đãi như thế, y đã thành công trước 30 tuổi mà tiến vào cảnh giới đấu hoàng. Mạc Nhai luôn cảm thấy cực kỳ tự hào vì điều đó, bởi các vị trưởng lão trong tông khi đạt đến cảnh giới này, thì ít nhất cũng đã 4-50 tuổi, tiềm lực tất nhiên không thể so được với y, nhưng sự kiêu ngạo đó hôm nay lại có vẻ hơi buồn cười. Vì người thanh niên áo đen trước mặt của y, rõ ràng nhỏ hơn y nhiều, nhưng lúc giao thủ cũng đã cho thấy thực lực của đối phương không hề thấp hơn y bao nhiêu. Chính điều này đã khiến y cảm thấy có chút nhục nhã. Có điều cảm xúc này chỉ thoáng xuất hiện, sau đó nhanh chóng bị Mạc Nhai giấu kín vào sâu trong nội tâm. Có thể ở độ tuổi này đạt tới cảnh giới đấu hoàng, cũng phần nào nói lên năng lực y, những tác động bên ngoài cũng không gây được dao động quá lớn đến tâm cảnh của y, ha hả, bằng hữu nói hơi quá rồi, tiểu cô nương này cũng không giống như người bình thường. Lúc nãy nếu tại hạ không sử dụng chiêu thức ấy thì kết quả cũng đã tương tự như người kia rồi. Mạc Nhai tay áo trắng nhẹ nhàng lay động, ôm quyền nhìn Tiêu Viêm cười dài nói. Tiêu Viêm nhíu mày nhìn vẻ mặt tươi cười của Mạc Nhai, giữ lấy Tử Nghiên đang phẫn nộ vì lần giao thủ hồi nãy suýt nữa phải xấu mặt, thản nhiên. Vậy tại sao các hạ lại ra tay? Hay là đồng lõa với tên này? Bằng hữu hiểu lầm, tại hạ là Mạc Nhai của Hắc Hoàng Tông, cũng chính là quản sự ở Hắc Hoàng Các. Đáng lẽ tại hạ sẽ không nhúng tay vào việc này. Nhưng dù sao nơi đây cũng là nơi bản tông dùng chiêu đãi khách quý. Nếu xảy ra xung đột thì có lẽ không được tốt cho lắm. Nên vừa rồi mới phải ra tay ngăn cản. Mạc Nhai mỉm cười. Thế tại sao lúc trước, khi tên kia đến gây sự, ngươi lại không ra tay ngăn cản? Tiêu Viêm nhếch mép giễu cợt. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Trong mắt Mạc Nhai đã thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo, dù Tiêu Viêm cố tình gặng hỏi, nhưng khuôn mặt y vẫn tươi cười như cũ. Vị bằng hữu này, ở Hắc Giác vực chúng ta, những chuyện xung đột nho nhỏ như thế cũng là bình thường. Xem như các hạ nể mặt tại hạ một lần, mà bỏ qua chuyện này đi được không? Tiêu Viêm nhàn nhạt nhìn lướt qua ánh mắt đầy vẻ cay độc của Khuê Sát lúc này đang gian nan bò dậy. Sát ý trong lòng hắn không những không giảm đi mà còn lớn hơn rất nhiều. Tên này mặc dù thực lực không đáng để ở trong mắt, nhưng cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Mà hiện tại, đôi bên đều đã kết oán, sẽ không thể bỏ qua được. Nếu bây giờ giết hắn thì hiển nhiên Mạc Nhai sẽ nhúng tay vào. Nhưng điều khiến Tiêu Viêm kiêng kỵ không phải gã Mạc Nhai này, mà là tông môn sau lưng hắn. Có lẽ lúc này những cường giả của Hắc Hoàng Tông cũng đang ẩn núp ở một bên quan sát. Nên nếu hắn ra tay với Mạc Nhai thì tất nhiên những người kia sẽ không chịu ngồi yên rồi. Trong lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì sau lưng một làn gió thơm bay tới, sau đó lan tỏa ra không trung khiến tinh thần mọi người đều rung động. Hắn nhìn lại thì thấy Tiểu Y Tiên một thân áo trắng đang nhẹ nhàng bước lại gần. Mạc Nhai nao nao ngắm Tiểu Y Tiên, với dáng người thướt tha, khí chất xuất trần, ánh mắt long lanh những tia sáng kỳ dị, thì nàng quả thật là một cực phẩm nữ tử, hơn xa những thứ phấn hương thô tục mà y từng gặp. Bỏ đi, nơi này không nên tranh chấp. Tiểu Y Tiên đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm nghe vậy liền ngẩn người, lấy tính tình của Tiểu Y Tiên, có bao giờ nói những câu như vậy? Hắn nghi hoặc nhìn nàng, thì cũng thấy nàng kín đáo nháy mắt với hắn. Xem như lần này ngươi may mắn, lần sau trước khi muốn sinh sự, nên tìm hiểu kỹ, không nên để người khác lợi dụng. Tiêu Viêm thấy Tiểu Y Tiên ra hiệu, dường như hiểu được gì đó. Hắn khẽ gật đầu, quay lại nhìn Khuê Sát đang trợn trừng cặp mắt đầy oán độc rồi cười lạnh. Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, Khuê Sát nghiến răng, mắt long lên sòng sọc, thù hận trong lòng càng lúc càng sâu. Ha ha, đa tạ tiểu thư hóa giải phiền toái. Mạc Nhai thấy vậy liền chắp tay hướng về phía Tiểu Y Tiên mỉm cười. Tiểu Y Tiên lạnh nhạt liếc mắt nhìn Mạc Nhai đang tỏ ra khách khí đãi bôi, rồi quay đầu sang chỗ khác. Mạc Nhai rúng động đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ nhìn hành động của Tiểu Y Tiên. Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên y mới bị nữ nhân đối xử như vậy. Nhưng mà điều này lại khiến cho con lợn lòng trong y càng nhảy lên mãnh liệt. Không biết tục danh của bằng hữu là gì. Về sau nếu có chuyện gì cần, cứ việc tới tìm ta. Tại Hắc Hoàng Thành này, tại hạ cũng có chút tiếng nói a. Tiểu Y Tiên không cho y cơ hội, y cũng không vội vàng. Liền tỏ ra vô cùng khách khí quay về phía Tiêu Viêm cười hào sảng. Nham kiêu. Tiêu Viêm trả lời đơn giản, rồi ôm quyền với Mạc Nhai, thản nhiên. Thiếu tông chủ, nếu chuyện này đã kết thúc, tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin phép cáo từ. Nói xong, Tiêu Viêm cũng không đợi Mạc Nhai trả lời, liền nhấc chân tiến vào Hắc Hoàng Các, hai người Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng theo sau. Mạc Nhai nhìn thân ảnh yểu điệu bước qua, khẽ ngửi hương thơm nhàn nhạt lưu lại trong không khí, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Chỉ loại cực phẩm nữ tử như thế này mới có thể xứng được với thiên tài vĩ đại như IA, Mạc Thiếu, chẳng lẽ cứ bỏ qua vậy sao? Khuê Sát lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn theo Tiêu Viêm ba người, giận dữ hỏi Mạc Nhai. Vậy giờ ngươi muốn thế nào? Nham Kiêu cùng tiểu cô nương kia đều là đấu hoàng đó. Dù là Hắc Hoàng Tông cũng không thể ngang nhiên vô cớ mà đắc tội đâu. Lúc nãy chỉ kêu ngươi đi lên quan sát cặn kẽ đối phương, không nghĩ ra. Ngươi lại ngu xuẩn mà đi động thủ với bọn họ. Mạc Nhai chậm rãi thu hồi nụ cười, lạnh lùng. Vậy Mạc Thiếu tính sao chứ? Tiểu tử kia nói đi là đi, rõ ràng là không xem người ra gì. Khuê Sát nghiến răng, không cam lòng. Trước tiên cứ quan sát đã, chỉ cần còn ở trong Hắc Hoàng Thành này thì ta vẫn có thể mặc tình khống chế. Mạc Nhai khẽ cười lạnh, bàn tay chợt bắt lấy một ít không khí, khẽ ngửi rồi thở ra một hơi, lẩm bẩm. Gia nhân như thế, không thể nào dễ dàng bỏ qua được. Khi ba người vừa rời khỏi đại sảnh ồn ào náo nhiệt, Tiêu Viêm dần dần bước chậm lại, quay sang nhìn khuôn mặt của Tử Nghiên, dở khóc dở cười lắc đầu. Vẫn còn thấy khó chịu sao? Hừ, tại sao ngươi lại không ra tay xử lý hai tên hỗn đảng đó? Tử Nghiên tức giận nhìn Tiểu Y Tiên, hờn dỗi. Nếu đổi lại là Thải Lân tỷ tỷ thì hai tên kia đã xong đời rồi. Tiểu Y Tiên nghe vậy liền chậm rãi dừng lại, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm cười khổ, nhẹ giọng. Yên tâm đi, tên kia sẽ sống không quá ba ngày đâu, mà kết cục của y còn thê thảm còn hơn là trực tiếp bị giết nữa. Muội đã hạ độc y rồi sao? Tiêu Viêm kinh ngạc, lúc nãy hắn nào có cảm giác được chuyện này. Tiểu Y Tiên gật đầu nhìn Tiêu Viêm, khẽ cười. Luyện đan muội thua xa huynh, nhưng nếu nói về nghệ thuật dùng độc, thì huynh còn xa mới bằng muội nha. Tiêu Viêm nhún vai, điều này hắn không hề nghi ngờ chút nào, hắn là từ luyện đan mà phát triển, còn Tiểu Y Tiên lại nhờ dụng độc rồi nổi danh. Hai người đi hai con đường khác nhau và tại mỗi lĩnh vực riêng, đều đạt được những thành tựu không nhỏ, nên khó mà so sánh với nhau được. Bất quá tên Mạc Nhai kia tự hồ đối với muội có chút hảo ý nha, muội nên cẩn thận, không nên để trúng mỹ nam kế đó. Tiêu Viêm nhớ lại cảnh khi nãy, cười cười. Tiểu Y Tiên liếc nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi cất bước, thanh âm bình thản từ từ vang lên. Nếu y dám, muội liền khiến cho y vĩnh viễn trở thành phế nhân, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 826, cường giả tập hợp. Tiêu Viêm ba người theo hướng dẫn lúc trước của thị nữ, loanh quanh bên trong Hắc Hoàng Các khổng lồ một lúc lâu, rốt cuộc cũng tìm được khu vực nghỉ ngơi cực kỳ rộng lớn. Toàn bộ khuôn viên khu nghỉ ngơi, khung cảnh tràn ngập u tĩnh, cây xanh râm mát bao phủ toàn bộ một dãy lầu các cùng với sân vườn. Mùi hương thoang thoảng phảng phất truyền đến, khiến tinh thần trong người rung động, địa phương u nhã như vậy, làm cho ba người cực kỳ vừa lòng. Khu vực rộng lớn này chia làm ba cấp: thiên, địa, nhân. Phòng tại khu vực nhân cấp dành cho những cường giả hoặc thế lực có chút danh tiếng ở Hắc Giáp vực. Bình thường, chỉ cần thực lực đạt đến cấp bậc đấu vương, liền có tư cách tiến nhập nơi này. Còn muốn tiến nhập phòng địa cấp ư, miễn là ngươi đạt tới đấu hoàng thực lực hoặc phải là một trong những thế lực danh tiếng tại Hắc Giáp vực thì mới có tư cách ấy. Phòng thiên cấp là nơi cực kỳ xa hoa, có thể tiến vào nơi đây, không người nào mà không phải là cường giả uy danh hiển hách tại Hắc Giáp vực, thậm chí phải là những thế lực có thể sánh ngang cùng Hắc Hoàng Tông. Mà phù hợp với một trong hai loại điều kiện trên, bên trong Hắc Giáp vực cũng chỉ có một ít mà thôi. Trong khu vực rộng lớn này, Tiêu Viêm ba người đi vòng vèo một lúc, mới tới được khu vực địa cấp, dựa theo số gắn trên cửa phòng, tìm tới nơi cư trú của mình. Kẹt. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Tiêu Viêm ba người đi vào trong, nhìn thoáng qua một lượt, chỉ thấy nơi này không chỉ có phòng khách và mấy gian phòng ngủ, mà còn có mật thất chuyên dụng để tu luyện. Trông thấy nơi này trang bị cực kỳ chu toàn như vậy, dù cho bọn Tiêu Viêm có kén chọn thế nào đi nữa, cũng phải phát ra lời tấm tắc khen ngợi. Tùy tiện nhìn xem đi, nơi này sẽ là nơi chúng ta tạm thời nghỉ ngơi trong khoảng thời gian tới. Tiêu Viêm hướng về phía hai người Tiểu Y Tiên cười cười, rồi dẫn đầu đi vào trong phòng khách, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Tiểu Y Tiên đưa mắt lướt nhìn xung quanh, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của hai người Tiêu Viêm, đi đến giữa phòng khách, rồi từ trong nạp giới lấy ra một đóa hoa lam sắc, cắm ở trong bình. Làm xong tất cả mọi việc, nàng lại lấy từ trong nạp giới ra hai dược hoàng, đưa cho Tiêu Viêm hai người, nhẹ giọng nói. Đây là thôn hồn hoa, nó phát tán ra mùi thơm có hiệu quả khiến người hít phải sẽ lâm vào hôn mê, các ngươi đem thuốc này ăn vào thì sẽ không bị ảnh hưởng gì. Xuất môn đi ra bên ngoài, cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngược lại có chút hứng thú đánh giá đóa hoa lam sắc kiều diễm kia, đoạn không nén được sự thán phục, cười nói. Xem ra chỗ ảo diệu của độc sư không hề thua kém luyện dược sư a, một đóa hoa nhìn không có gì là nổi bật, nếu không phải là người có nghiên cứu sâu về độc dược, ai mà biết được nó lại có hiệu quả như vậy. Tuy nói vậy, Tiêu Viêm vẫn nhận lấy dược hoàng ném vào trong miệng, sau đó nghiêng đầu hứng thú nhìn Tử Nghiên, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Vẫn vì chuyện đó mà để bụng sao? Thực lực của Mạc Nhai kia ước chừng cũng là đấu hoàng lục đến thất tinh. Bất quá tên kia rõ ràng là sở tu đấu kỹ có thể dĩ lực tá lực đến mức tinh diệu. Ngươi bởi vì khinh địch nên phải chịu thiệt thòi là điều đương nhiên, hơn nữa, trận vừa rồi ngươi cũng không dốc hết toàn lực ra. Lần sau, nếu có tái đấu, ngươi cứ trực tiếp hạ thủ tàn nhẫn, ta cũng không tin tá lực đấu kỹ của tên kia có thể chuyển hóa hết toàn bộ lực lượng của ngươi. Nghe Tiêu Viêm an ủi, gương mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên lúc này mới thoáng dễ nhìn một chút, hừ nhẹ nói. Lần sau cùng tên kia đánh nhau, phải để cho ta lên trước, dám khiến cho bổn tiểu thư bị bêu xấu như vậy, tuyệt không dễ dàng tha thứ được. Ta nghĩ, ngươi sẽ có cơ hội này, Tiêu Viêm mỉm cười đầy thâm ý nói, hắn có dự cảm, cái tên gia hỏa Mạc Nhai này, sẽ không chỉ xuất hiện trước mặt họ có một lần như thế, các cơ hội tiếp xúc về sau, có lẽ sẽ không ít. Hôm nay khuê sát tới tìm chúng ta gây phiền toái, nói không chừng là do tên kia âm thầm giật dây. Tiểu Y Tiên tùy ý nói. Tiêu Viêm gật nhẹ đầu, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nguyên nhân là do bởi tên Tề Sơn kia? Không rõ ràng lắm, nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, vẫn nên cẩn thận hơn một chút, nơi này dù sao vẫn là địa bàn của Hắc Hoàng Tông, hơn nữa ta có thể mơ hồ cảm ứng được, bên trong Hắc Hoàng Tông có một ít khí tức, cho dù là ta, cũng chỉ mơ hồ nhận thấy được, hiển nhiên là khí tức của đấu tông cường giả. Tiểu Y Nhiên trầm ngâm nói. Tiêu Viêm gật đầu, khẽ thở dài. Xem ra tất cả đều hướng về phía Bồ Đề hóa thể tiên mà tới a, hành động những ngày tới, cần phải cẩn thận thêm một chút nữa, Hắc Hoàng Thành bây giờ là nơi cường giả tụ tập, nếu có sai lầm, dù chỉ một chút, sẽ nhận lấy vô tận phiền toái. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Tốt lắm, hôm nay sắc trời không còn sớm, mọi người liền nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta còn phải bắt tay vào luyện đan dược, lúc đó cần có các ngươi hộ pháp. Nếu không, vạn nhất gây ra động tĩnh gì, lại bị người khác quấy rầy mà đứt đoạn, sẽ có chút phiền phức. Trao đổi qua với mọi người, Tiêu Viêm duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy, hướng về một gian phòng bước tới. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên ở phía sau cũng đều tự mình tìm lấy một gian phòng mà đi nghỉ. Tại thời điểm Tiêu Viêm ba người trở vào phòng ngủ, cách bọn họ một khoảng xa, trong một gian phòng thiên cấp, bầu không khí âm trầm đang bao phủ khắp phòng. Bên trong gian phòng, có vài đạo nhân ảnh đang ngồi, khiến người chú ý nhất là một Hồng Phát lão giả, hiển nhiên chính là người mà Tiêu Viêm đã gặp vào ban ngày, Ma Viêm Cốc đại trưởng lão Phương Ngôn. Xung quanh còn có vài lão giả thực lực không tầm thường, cũng chính là những trưởng lão Ma Viêm Cốc. Mấy người bọn họ đều có địa vị cực cao ở trong Ma Viêm Cốc, bất quá lúc này chỉ có đại trưởng lão Phương Ngôn là ngồi trên ghế ở phía cuối, đám người còn lại đều khoanh tay đứng thẳng. Trước mặt bọn họ, một người toàn thân đều phủ kín trong tầng áo xám đang an nhiên ngồi tĩnh tọa. Tiên sinh, theo ta được biết, lần này bên trong Hắc Hoàng Thành có không ít thế lực tiếng tăm lâu đời bị hấp dẫn mà đến. Hơn nữa, dẫn đầu đám người này là những cường giả nổi danh từ lâu tại Hắc Giáp Vực, xem ra bọn họ cũng có giả tâm rất lớn đối với Bồ Đề hóa thể tiên a. Phương Ngôn đại trưởng lão khẽ cau mày, thanh âm đầy sự cung kính nói với người áo xám trước mặt. Điện chủ đã nói qua, không tiếc bất cứ giá nào, phải đem cho được Bồ Đề hóa thể tiên thu vào tay. Phàm kẻ nào dám cản trở chúng ta, giết. Dưới lớp áo xám, một thân hình hư ảo như bóng ma, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu lòng người chậm rãi quét qua khiến kẻ khác có cảm giác thân thể như bị đóng băng, thanh âm chậm rãi quanh quẩn trong phòng. Tiên sinh yên tâm, vì Bồ Đề hóa thể tiên, Ma Viêm Cốc gần như đã xuất hầu hết lực lượng tinh nhuệ, ngoại trừ toán nhân mã của lão tứ đang ở bên ngoài chưa tới, còn lại đã được an bài thỏa đáng. Phương Ngôn trầm giọng nói. Ân. Bất quá tiên sinh, nghe nói lần này Tiêu Môn cùng Già Nam Học Viện cũng phái cường giả tiến đến. Đến lúc hai phương thế lực của Ma Viêm Cốc ta cùng với đối thủ một mất một còn, nếu có thể, đến lúc đó có lẽ phải thỉnh tiên sinh xuất mã, ra tay đối phó bọn họ. Phương Ngôn thoáng ngần ngừ một chút rồi chậm rãi nói. Tiêu Môn, Già Nam Học Viện sao? Nghe đến hai cái tên này, người áo xám đột nhiên phát ra một trận cười khiến người nghe có cảm giác lông tóc dựng ngược. Một lát sau, mới có một thanh âm dữ tợn truyền ra, yên tâm, bọn chúng một tên cũng không thoát. Nghe vậy, Phương Ngôn cũng mỉm cười, chợt cau mày nói. Xem ra lực hấp dẫn của Bồ Đề hóa thể tiên quả thật rất lớn, bất quá ta có chút không rõ, tại sao Hắc Hoàng Tông lại đem loại bảo bối này mang ra đấu giá? Nếu nói là thứ này có liên quan đến Bồ Đề tâm, vì cớ gì bọn họ lại không lưu lại cho bản thân? Bọn chúng không phải là không muốn tự thân thăm dò, mà là không có năng lực đó, mặc dù Bồ Đề hóa thể tiên quả thật có quan hệ với Bồ Đề tâm, bọn chúng cũng không có tư cách để tìm ra mối liên hệ này, mang đi đấu giá nói không chừng còn có thể đổi lấy điểm hữu dụng nào đó, hơn nữa. Ai biết được bọn chúng còn có tính toán nào khác hay không? Người áo xám cười lạnh nói. Phương Ngôn khẽ gật đầu, cười nói. Cũng là tiên sinh kiến thức rộng rãi, ha ha. Không biết Bồ Đề tâm có thật sự liên quan gì đến đấu thánh cường giả hay không? Có một số việc, thà rằng không biết thì hơn, càng biết nhiều, càng không tốt cho tính mạng. Người áo xám khẽ động, một tia hơi thở hư ảo nương theo thanh âm băng lãnh phiêu đãng đưa ra. Nghe vậy, trên trán Phương Ngôn thoáng chảy ra một tia mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu lia lịa. Đối với cái tên gia hỏa hỉ nộ vô thường này, trong lòng hắn cũng là hơi có chút e ngại. Một khi đã như vậy, không tiện quấy rầy tiên sinh, ta cũng sẽ chú ý nhiều hơn đến tin tức liên quan tới Bồ Đề hóa thể tiên. Đến lúc đó, một khi có tin tức liền thông tri đến tiên sinh ngay lập tức. Phương Ngôn đứng dậy, cung kính nói với người áo bào tro. Ân, thuận tiện tiếp tục tìm hiểu một chút đến tột cùng là có những cường giả nào tới, đấu hoàng cường giả thì không cần chú ý đến, chỉ có mấy lão quái vật đấu tông mới là phiền toái nhất. Ta nghĩ, mặc dù họ cũng không xác định được bồ đề hóa thể tiên có phải là thật hay không như trong truyền thuyết, nhưng hai chữ đấu thánh cũng đủ để cho bọn họ ra tay. Người áo xám chậm rãi nói. Vâng, Phương Ngôn cung kính đáp lời, khẽ vung tay ra hiệu, mang theo những trưởng lão khác, từ từ lui ra khỏi phòng, sau đó đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Ngay khi mấy người ly khai, trong phòng lại lần nữa trở nên an tĩnh, người áo xám lẳng lặng ngồi trên ghế, thân thể không chút động đậy, cứ như vậy một lúc lâu sau mới có một đạo thanh âm thì thầm, trầm thấp truyền ra. Hôm nay trông thấy dáng người kia, vì sao lại có chút cảm giác quen thuộc như thế? Chẳng lẽ trước đây đã có gặp qua sao? Vừa lẩm bẩm trong miệng, người áo xám vừa khẽ động, bàn tay vươn ra cầm lấy chén trà, ngay tại thời điểm bàn tay vừa tiếp xúc với chén trà, liền xuất hiện quang mang u ám, nhìn qua, cư nhiên ẩn chứa một loại cảm giác quỷ dị hư ảo, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 827, nhị nữ ám thủ. Hôm sau, khi ánh rạng đông đầu tiên từ phía chân trời chiếu xuống thì tại Hắc Hoàng Thành sau một đêm yên lặng lại lần nữa trở nên ồn ào xôn xao hẳn lên. Phía ngoài Hắc Hoàng Thành có vô số người giống như đoàn kiến hướng về tòa thành thị này mà đến. Năm nay tại Hắc Hoàng Tông tổ chức một đấu giá hội thật lớn, lực ảnh hưởng và sức hấp dẫn do nó sinh ra có thể nói là lớn nhất tại Hắc Giác Vực trong vòng trăm năm nay. Dưới sự thôi động của Hắc Hoàng Tông cùng với hiệu quả thần kỳ của bồ đề hóa thể tiên khiến cho một ít siêu cường giả đã lâu không lộ diện của Hắc Giác Vực cũng phải xuất quan. Mục tiêu bọn họ tất nhiên là Hắc Hoàng Thành hiện đang là tiêu điểm Hắc Giác Vực. Dưới sự hội tụ của nhiều cường giả như vậy, không ít người với cảm giác nhạy bén đều mơ hồ nhận thấy được cổ khí thế sơn vũ dục lai, lặng yên ngưng tụ tại bên trong Hắc Hoàng Thành. Làng này chỉ sợ tại Hắc Hoàng Thành sẽ bùng nổ một cuộc đại chiến kinh thiên chưa từng có tại Hắc Giác Vực trong vòng trăm năm nay. Vào lúc ánh rạng đông chiếu vào gian phòng thì Tiêu Viêm đang xếp bằng trên giường cũng chậm rãi mở mắt ra. Trải qua một đêm điều tức, hắn đã ở trạng thái đỉnh. Đấu khí trong cơ thể như lũ quét chảy xuôi, cảm giác lực lượng tràn đầy che kín cả tứ chi bách hải, giống như chỉ cần thân thể khẽ động thì cả người sẽ hóa thành một loại nhân hình cơ giới vậy, đem tất cả mọi thứ ở trước mắt phá hủy hết. Từ trên giường nhảy xuống, Tiêu Viêm chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên sớm đã ở trong đại sảnh. Chừng nào thì bắt đầu luyện đan? Sau khi Tiêu Viêm hiện thân, Tiểu Y Tiên cảm giác được đấu khí tràn đầy mạnh mẽ lưu chuyển trong cơ thể hắn liền biết ngay để cho buổi luyện đan hôm nay, Tiêu Viêm đã điều tức cả một buổi tối, hiện tại liền động thủ đi, các ngươi hộ pháp giúp ta, đừng để người khác quấy rầy. Lần này đan dược luyện chế không phải loại tầm thường nên khi đan thành chỉ sợ sẽ sinh ra nhiều động tĩnh, sợ là sẽ đánh động đến phần đông cường giả đang ẩn nấp tại Hắc Hoàng Thành. Sắc mặt Tiêu Viêm hơi ngưng trọng nói. Ân. Nhìn thấy thần sắc Tiêu Viêm như vậy, Tiểu Y Tiên liền khẽ gật đầu. Phân phó xong, Tiêu Viêm ra rửa mặt, vừa muốn đi vào trong mật thất thì đột nhiên truyền đến vài tiếng đập cửa. Nghe tiếng đập cửa, ba người Tiêu Viêm đều ngẩn ra, chợt nhíu mày. Tại Hắc Hoàng Các này, bọn họ cùng những người khác cũng không có quen biết, ai lại vào đúng lúc này đến tìm bọn họ chứ? Mang một chút nghi hoặc trong lòng, Tiêu Viêm chậm rãi ra mở cửa phòng, chỉ thấy ở nơi cửa có một thân quần áo trắng ngang nhiên đang đứng đó, hóa ra là thiếu tông chủ Mạc Nhai của Hắc Hoàng Tông. Khi Mạc Nhai thấy người mở cửa là Tiêu Viêm, trên khuôn mặt liền xuất hiện một chút tươi cười, chợt đối với hắn khách khí chắp tay nói. Nham Kiêu huynh đệ, ngày hôm qua ta ra tay ngăn cản thật đúng là xin lỗi, để biểu đạt lòng thành của tại hạ muốn dẫn ba vị đi dạo trong thành, nếu các vị có nhu cầu trong phương diện gì thì chỉ cần nói cho ta biết là được. Nghe được những lời này, trong mắt Tiêu Viêm nhất thời hiện lên một chút cổ quái, xem ra người này quả thật có ý đồ với Tiểu Y Tiên, liền thuyết phục cả ba người ra ngoài đi dạo, loại tâm tư này cũng không thoát khỏi ánh mắt Tiêu Viêm. Xin lỗi, hôm nay. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu. Vừa muốn cự tuyệt thì một thân ảnh nhỏ xinh cũng mạnh mẽ từ phía sau thân mình lướt tới. Tiểu quyền đầu mang theo một đạo thanh âm trầm thấp chói tai hung hăng công kích về phía Mạc Nhai, thân ảnh đột nhiên hiện ra kia tất nhiên là Tử Nghiên, mặc dù thấy thế nhưng Tiêu Viêm vẫn chưa có hành động ngăn cản, hắn cũng hơi có chút tâm tư riêng, người này có thể ở độ tuổi như vậy đạt được thành tựu như thế tất nhiên thủ đoạn sẽ không ít, để Tử Nghiên lên thử xem bản lĩnh của hắn cũng tốt. Đối với việc Tử Nghiên đột nhiên đột kích, sắc mặt Mạc Nhai cũng hơi đổi, Đối mặt với lực lượng kinh khủng của Tử Nghiên, dù là cường giả cấp bậc đấu hoàng cũng tuyệt không có bất kỳ người nào đủ cam đảm coi nhẹ nó. Hắn liền vội vàng từng bước lui về phía sau, cánh tay gập lại, chiêu thức kỳ dị giống như hôm qua liền được thi triển ra. Hai tay như hai con cá, nhẹ nhàng dừng trên cánh tay Tử Nghiên, sau đó hai tay chuyển động một cách quỷ dị, hình thành một vòng cung huyền diệu, dưới sự xoay tròn vòng cung kia, lực lượng đáng sợ trên nắm tay Tử Nghiên cấp tốc bị giảm xuống. Hừ, cảm giác được sự quái dị giống như hôm qua, Tử Nghiên đã có chuẩn bị từ trước, hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhỏ bé lại lần nữa đột nhiên nắm chặt, cũng không để ý tới những cái khác, tử quang nồng đậm vây quanh song chưởng, chợt cánh tay huy động, nắm tay liền thoát ra khỏi vòng quay hình cung kỳ dị của Mạc Nhai. Khi nắm tay Tử Nghiên thoát ly khỏi sự kèm giữ, Mạc Nhai cũng cảm thấy chấn động, mũi chân điểm một cái trên mặt đất, thân hình liền hóa thành một đạo ảo ảnh hư huyễn, nhanh chóng thối lui. Thình thịch. Khi thân hình Mạc Nhai đang lui nhanh, nắm tay Tử Nghiên nắm chặt mạnh mẽ đánh ra, lực lượng đáng sợ trên nắm tay nhất thời dưới một phương thức quỷ dị rời khỏi tay, cuối cùng xâm thực qua không gian, đem không khí áp súc thành một quả pháo tầm cỡ khoảng một quả túc cầu, hung hăng bắn lên thân thể Mạc Nhai. Thình thịch, pháo không khí bạo liệt, thanh âm chói tai vang lên, hai chân Mạc Nhai cà trên mặt đất, lui về sau vài chục bước mới mạnh mẽ ngừng lại được thân hình, bất quá vào giờ phút này, bộ bạch sam sạch sẽ kia cũng đã không chịu được mà nát vụn. Hai mắt Tiêu Viêm híp lại, là người đứng ngoài quan sát, hắn rõ ràng cảm ứng được vào lúc pháo không khí vô hình kia công kích lên người Mạc Nhai thì tại mặt ngoài làn da tay hắn đột nhiên quỷ dị xuất hiện một tầng năng lượng lốc xoáy rất nhỏ. Đúng là nhờ tầng năng lượng lốc xoáy này đã đem năng lượng pháo không khí cắn nuốt hơn nữa, nếu không, bị trúng một quyền của Tử Nghiên cũng không chỉ bị mất một bộ quần áo là có thể xong được. Tử Nghiên, trở về. Tiêu Viêm quát nhẹ một tiếng, kêu Tử Nghiên dừng lại, Tử Nghiên như vẫn còn chưa đã, liếm liếm cái miệng nhỏ, lạnh lẽo nhìn sắc mặt Mạc Nhai đang có chút khó coi kia, sau đó nghênh ngang chui vào phòng, đánh ra một quyền kia một bụng oán khí ngày hôm qua của cô nàng cũng đã tiêu tan hết, mặc dù phương pháp hóa giải lực của Mạc Nhai cũng kỳ diệu nhưng rõ ràng không thể chân chính giải trừ được hoàn toàn. Ha ha, thiếu tông chủ, tiểu hài tử nghịch ngợm không hiểu chuyện, có phần đắc tội. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn Mạc Nhai, vừa nói xong cũng không đợi đối phương đáp lời liền nói tiếp. Hôm nay bọn ta còn có chuyện quan trọng nên không thể ra ngoài được, về sau nếu có cơ hội sẽ phiền thiếu tông chủ dẫn đường a. Nói xong Tiêu Viêm trực tiếp trở về phòng, sau đó trước sắc mặt tái mét của Mạc Nhai đem cửa phòng đóng lại. Ngoài cửa phòng, Mạc Nhai với sắc mặt khó coi nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn không nghĩ tới hôm nay lại phải ăn một vố đau đến thế. Không chỉ không thấy được tiểu y tiên mà còn bị một tiểu nha đầu thô bạo làm cho chật vật thế này. Nham kiêu phải không? Được được, bổn thiếu gia sẽ nhớ kỹ. Hắn một phen nghiến răng nghiến lợi mắng trong lòng rồi hung hăng vung tay áo, sắc mặt âm trầm xoay người rời đi. Trong phòng, Tiêu Viêm nhớ lại sắc mặt xanh mét của Mạc Nhai liền không khỏi mỉm cười. Đối với người này, hắn chưa từng có ấn tượng tốt. Hôm nay mượn tay Tử Nghiên hung hăng giáo huấn hắn một chút cũng coi như xuất ra chút khẩu khí. Hy vọng tên kia sẽ không lại tới tìm phiền toái nữa, bằng không ảnh hưởng tới việc hôm nay thì. Hai người các ngươi hôm nay cứ ở trong phòng, không cần để ý tới bất kỳ kẻ nào khác, nếu thật sự có kẻ mạnh mẽ phá cửa vào thì không cần phải lưu tình. Khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Yên tâm. Sẽ không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy ngươi. Tiểu y tiên cười nhạt nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Lại dặn dò thêm hai câu rồi trực tiếp xoay người tiến vào mật thất. Đại môn từ từ đóng chặt lại, nhìn thấy Tiêu Viêm đi vào mật thất, tiểu y tiên liền quay đầu đi, nhìn thấy Tử Nghiên đang che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm cũng liền mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ta đưa cho ngươi thứ kia, ngươi đã dùng chưa? Ân, vừa rồi lúc giao thủ hắn đã bị ta dùng ám kình lén đưa nó truyền vào trong cơ thể rồi. Tử Nghiên hắc hắc cười đáp. Vậy thì tốt rồi. Người này ngày sau tự nhiên không cần e ngại, nếu hắn thật sự dùng thủ đoạn, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Tiểu y tiên khóe miệng khẽ cong lên, thanh âm mềm nhẹ mang theo hàng ý, Mạc Nhai đáng thương, nếu hắn biết được hắn chỉ muốn đến lôi kéo làm quen kết quả lại bị hai người không phân biệt tốt xấu âm thầm hạ độc chỉ sợ tức đến phun máu a. Trong mật thất, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên sàn đá, trước mặt hắn đặt ngay ngắn ước chừng mười mấy cái hộp ngọc, trong mỗi hộp ngọc tản ra mùi thuốc nồng đậm. Vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường, những dược liệu này đều là Tiêu Viêm ba người trong nửa năm nay thu thập được một ít trong núi rừng, đó đều là những thứ quý hiếm,

Như tính toán của Tiểu Y Tiên, một cột sáng đột nhiên xuất hiện phóng lên cao, cơ hồ đã thu hút sự chú ý của các cường giả, cảm thụ bên trong cột sáng ẩn chứa năng lượng tinh thuần, làm cho vẻ mặt của không ít người trở nên kinh ngạc, chợt nhanh chóng phóng người như thiểm điện ra khỏi phòng, không đến thời gian một phút ngắn ngủi, bên trên kiến trúc lầu các của ba người Tiêu Viêm đã chợt đầy bóng người. Được quan sát ở cự ly gần, rốt cuộc một số cường giả đã nhận ra được nguyên nhân tạo nên cột sáng, lập tức không gian xung quanh đã vang vọng lên tiếng kinh hô. Bên trong cột sáng này đang hương tràn ngập. Xem ra, có người đang luyện chế đan dược bên trong phòng này. Cao giai đan dược tuy có thể tạo ra một ít động tĩnh, trừ phi là thất phẩm đan dược, còn lại rất ít loại có thể gây nên dị tượng như vậy a. Không lẽ nào, ở đây có người đang luyện chế thất phẩm đan dược? Không có khả năng. Thất phẩm đan dược gây ra động tĩnh lớn hơn nhiều so với lúc này. Như vậy hẳn là thượng phẩm lục phẩm đan dược. Trung mổ cũng thật hiếm thấy đan dược có phẩm giai này a. Chật chật. Đan dược gây ra động tĩnh lớn như vật, tuyệt đối không thể là vật tầm thường a. Hắc hắc, không biết bên dưới là vị luyện dược sư nào. Chẳng lẽ là Tề Sơn của Hắc Hoàng Tông? Hắc hắc. Tề Sơn vừa mới tiến giai lên lục phẩm không bao lâu, làm sao có thể luyện chế ra loại thượng phẩm lục phẩm đan dược này? Theo càng nhiều cường giả xuất hiện xung quanh lầu cát, tiếng bàn luận khe khẽ vang lên càng nhiều, một ít người nghe được những lời này, mắt nhìn thấy cột sáng kia, mặt cũng dần hiện lên vẻ tham lam, loại đan dược có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắc không phải vật thường. Hưu, hưu, hưu, từng tiếng xé gió lần lượt chợt vang động, một số bóng người như thiểm điện phóng đến, cuối cùng dừng lại huyền phù trên bầu trời, kinh dị nhìn cột sáng nọ đang phóng cao lên. Không nghĩ ra trong Hắc Hoàng Thành lại có bậc luyện dược sư bậc này. Thật không biết đó là thần thánh phương nào. Hơn 10 đạo nhân ảnh nhẹ nhàng cùng nhau đứng trên bầu trời, đầu lĩnh là một bạch phát lão giả mặc áo choàng trùng kín đầu kinh ngạc nói, kính rồi mà biết nó tóc bạc. Lợi hại a. Tác giả Mà Lị sao lão ấy không biết được dê dê, như thế này. Đúng vậy. Động tĩnh lớn như thế, đan dược này sẽ rất nhanh tiến vào thất phẩm. Loại đan dược đẳng cấp này, cho dù là Tề Sơn kia cũng không thể luyện chế a. Một gã nam tử bên cạnh lão giả, chấn động đấu khí hai cánh, sắc mặt tràn ngập ngưng trọng, dung mạo của người này nhìn ra có chút quen thuộc, nhìn kỹ ra, đó là nhị ca của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ, mà vị bạch phát lão giả bên cạnh nam tử này, không phải nội viện đại trưởng lão Tô Thiên thì còn có thể là ai khác. Tô Thiên cũng hơi khẽ gật gật đầu, ánh mắt nhìn bốn phía chung quanh, chợt trở nên ngưng trọng, thản nhiên nói. Không nghĩ được người của Ma Viêm Cốc cũng tới đây. Nghe vậy, Tiêu Lệ cũng hơi ngẩn người ra, dõi theo hướng ánh mắt của Tô Thiên nhìn tới, chỉ thấy một đám người cũng đang huyền phù đối diện trên bầu trời cách đó không xa, đầu lĩnh là một hồng phát lão giả, rõ ràng chính là đại trưởng lão của Ma Viêm Cốc, Phương Ngôn. Gặp đám hỗn đảng này ở đây, xem ra bọn chúng muốn tại đây gây sự. Không thể làm cho bọn chúng thuận lợi trở về a. Nhìn hồng phát lão giả kia, ánh mắt của Tiêu Lệ thập phần băng hàn, cười lạnh nói. Ân. Gì? Tô Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đối phương, đến khi thấy được một người mặc áo bào tro, không khỏi kinh dị thốt lên. Đại trưởng lão, làm sao vậy? Tiêu Lệ đứng ở bên này nghi hoặc hỏi, Tô Thiên nhíu mày, cũng nghi hoặc lắc đầu, ánh mắt lại quét qua trên người mặc áo bào tro một lần nữa, không biết vì sao, người này lại làm cho lão tự nhiên có một cảm giác nguy hiểm. Đám người Tiêu Lệ khi phát hiện ra người của Ma Viêm Cốc, cũng đều tập trung mọi ánh mắt về phía bọn chúng. Ánh mắt song phương chạm nhau làm cho không khí tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Không nghĩ được lão gia hỏa Tô Thiên này cũng đến đây. Lần này muốn giết bọn hắn, cũng là rất phiền phức. Phương Ngôn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhíu mày nói. Đến lúc đó chúng ta liên thủ giết hắn. Người mặc áo bào tro nhẹ nhàng phẩy phẩy tay áo, âm thanh hờ hững phiêu đãng truyền đến, nói. Hiện tại, ta có chút tò mò muốn biết luyện dược sư này đến tột cùng là ai. Hắn có thể luyện ra loại đan dược này, so với Tề Sơn của Hắc Hoàng Tông còn mạnh hơn nhiều. Tại Hắc Giác Vực này, khi nào lại xuất hiện ra luyện dược sư cấp bậc này? Không rõ lắm, lần này Hắc Hoàng Thành tụ hội cường giả khắp nơi, xem ra, hắn cũng theo đó mà đến. Phương Ngôn lắc lắc đầu, cung kính không người trả lời. Ân. Người này mà cũng dám tại địa phương này luyện đan. Ta xem hiện tại hắn đang luyện đan đến giai đoạn mấu chốt, đan đã sắp thành, Nếu thời điểm này hắn bị quấy rối, đang bị hủy là chuyện nhỏ, hắn còn có thể bị phản vệ. Người áo bào cho nói bằng giọng khàn khàn, âm thanh lạnh lẽo. Tiên sinh muốn thấy loại kết quả thế nào? Luyện dược sư cấp bậc này, linh hồn sợ rằng rất dị thường cường đại. Khóe miệng của Phương Ngôn hiện ra hàng ý hèn mạt, khẽ cười nói. Phương Ngôn vừa nói dứt câu, bên trên lầu cát, nơi cột sáng hiện lên, chợt xuất hiện một đạo thân ảnh y phục trắng như tuyết. Người nào đến đây, trong vòng 100 mét quanh phòng, giết. Tuyết Bạch nhân ảnh xinh đẹp hiện ra, đôi mắt màu xám lạnh lùng chậm rãi đảo quanh bốn phía, cuối cùng tạm thời dừng lại tại một số phương hướng, chợt lạnh lẽo quát lên một tiếng, âm thanh vang vọng khắp chân trời. Tiếp theo tiếng quát vang vọng ấy, một cổ khí thế bàn bạc từ trong thân hình mềm mại rung động lòng người đang nói kia chợt xuất ra. Cảm nhận được sự hùng mạnh của cổ khí thế ấy, sắc mặt mọi người ở đây chợt biến đổi, nhiều tiếng thất thanh liên tục vang lên. Đấu tông cường giả. Âm thanh hạ xuống, một số ít người cảm nhận được cổ sát khí tràn ngập lạnh lẽo đều phát lạnh trong lòng, vội vàng lui về phía sau. Nữ hoa này thật không ngờ chính là đấu tông cường giả. Làm sao có thể như vậy? Phương Ngôn cảm nhận được cổ hơi thở bàn bạc kia, không khỏi có chút trợn mắt há mồm. Hắc giác vực này bao giờ tự nhiên xuất hiện một đấu tông cường giả như vậy? Trong vòng 10 hơi thở, lập tức cút khỏi đây. Phương Ngôn trong lòng kinh hãi, khi bị cổ sát ý băng hàng cùng lời nói vang tới bên người hắn, bên trong ánh mắt chứa đựng sát ý hờ hững, làm cho trong lòng của vị trưởng lão Ma Viêm Cốc này có chút hàn ý, nguồn truyện. Truyện phun, bất quá, dù trong lòng có chút phiếm hàn, nhưng lấy địa vị của Phương Ngôn tại Hắc Giác Vực, khi nào đã bị người ta lớn giọng khiển trách. Hơn nữa, bên cạnh mình còn người mặc áo bào tro, là người mà hắn bình thường cũng rất kiêng kỵ. Trước tiên lui lại, không nên cùng nàng ta tranh đấu, tùy ý kết thù oán với một đấu tông cường giả, không phải là hành động sáng suốt. Ngay khi trong lòng Phương Ngôn vì bị trêu chọc mà trở nên giận dữ, người mặc áo bào tro chậm rãi nói. Nghe vậy, Phương Ngôn chỉ có thể gật đầu, vung tay lên, ra hiệu cho mọi người lui về phía sau. Những người xung quanh, khi nhìn thấy cho dù là những cường giả của Ma Viêm Cốc, cũng bị nữ tử áo trắng quát lui, cũng không nhịn được trận trận kinh hãi, đấu tông cường giả quả thật không phải là đèn không dầu a. Theo đám người Ma Viêm Cốc thối lui, trên bầu trời, lúc này tựa hồ cũng chỉ còn lại Tiêu Lệ và đám người Tiêu Môn. Vì thế, ánh mắt của thiếu nữ áo trắng tràn ngập sát ý, chậm rãi quét tới, cảm nhận được ánh mắt hờ hững này, đám người Tiêu Lệ sắc mặt cũng có chút nháo loạn, ánh mắt cùng Tô Thiên trao đổi, vừa muốn tự động lui về phía sau, ánh mắt của nữ tử áo trắng chợt có chút kinh nghi bất định, âm thanh cũng chậm rãi truyền ra. Các người là môn nhân của Tiêu Môn, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 830, Mạc Thiên Hành. Nghe được âm thanh có chút kinh dị của nữ tử áo trắng hỏi, đám người Tiêu Lệ cũng không khỏi ngẩn người. Ánh mắt cùng Tô Thiên liếc một cái, chợt có chút cẩn trọng gật đầu, chắp tay trả lời. Tại hạ Tiêu Lệ, là phó môn chủ Tiêu Môn. Trong khi trả lời, Tiêu Lệ âm thầm vận chuyển đấu khí trong cơ thể, hắn có thể khẳng định từ trước đến giờ vẫn chưa gặp vị đấu tông trẻ tuổi này lần nào, mà nghe được âm thanh của đối phương dường như có quan hệ với Tiêu Môn, dù cho muốn làm rõ quan hệ này là như thế nào, cũng không được làm xấu đi tình cảnh hiện tại. Cẩn thận một tí thì sẽ không có chuyện gì xấu. Trong khi Tiêu Lệ đang cẩn thận đề phòng, bên cạnh hắn, ánh mắt của Tô Thiên cũng ngưng trọng, hắn cảm ứng được vị mỹ mạo nữ tử trước mắt tuy tuổi không lớn, nhưng thực lực lại cường đại dị thường. Nếu lời nói của nàng đối với Tiêu Môn mang ý cừu hận thì hôm nay sẽ có chút phiền toái. Dù sao, bên cạnh họ vẫn còn một Ma Viêm Cốc lúc nào cũng như hổ rình mồi, dưới ánh mắt của nhiều người đang tập trung vào mình. Nữ tử áo trắng sau khi nghe Tiêu Lệ trả lời, sát ý đang tràn ngập quanh người bỗng giảm đi rất nhiều, chợt thản nhiên nói. Phiền các vị lùi lại một chút, không nên quấy rầy đến người đang luyện đan bên trong. Những lời này tuy vẫn bình thản như cũ, nhưng không thể nghi ngờ, so với đám người Ma Viêm Cốc thì thái độ lại tốt hơn rất nhiều, nhất thời làm cho không ít người âm thầm buồn bực, Tiêu Môn khi nào lại kết bạn được với một cường giả như thế. Những người của Ma Viêm Cốc trong lúc đang thối lui ra khỏi đỉnh lầu cát, cảm nhận được khẩu khí của Tiểu Y Tiên đã dịu đi rất nhiều, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Nguồn truyện. Truyện phun. Tiêu Môn như thế nào quen biết được nàng? Sắc mặt của Phương Ngôn thoáng hiện vẻ âm trầm, nhíu chặt mày nói. Nếu lời nói kia là sự thật, Sợ rằng Ma Viêm Cốc bọn họ trong tình huống này có chút không ổn a. Đối mặt với hai đấu tông cường giả, mặc dù bên cạnh có người, tên áo tro, cũng cảm thấy rằng phải dốc toàn lực. Không cần phải sợ, nghe bọn chúng nói chuyện, có lẽ là có quen biết, nhưng quan hệ của chúng rõ ràng cũng không tốt đến tình trạng như ngươi nghĩ. Dù nàng ta là đấu tông cường giả, nhưng cũng không dám tùy tiện chà đạp người của Ma Viêm Cốc. Ánh mắt người mặc áo bào tro khi đảo lướt qua bạch y nữ tử ở trên đỉnh lầu, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, sắc mặt Phương Ngôn mới từ từ hồi phục lại, chậm rãi nói. Vì sao ta lại không nghe được trong nội vực lại có một nữ tử đấu tông cường giả trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ là người đến từ bên ngoài? Đối với nghi hoặc của Phương Ngôn, vài vị trưởng lão của Ma Viêm Cốc đứng bên cạnh cũng lắc đầu không biết. Trong hắc giác vực này, phàm là đấu tông cường giả, ai lại không có uy danh hiển hách, nhưng cũng không có ai giống như vị nữ tử áo trắng trước mắt này. So với sự nghi hoặc của đám người của Phương Ngôn, đoàn người của Tiêu Lệ cũng không khá hơn, trong đầu đầy mờ mịt, bọn họ cũng không biết, thái độ của vị nữ tử này lúc đầu rõ ràng là không mấy thân thiện, đột nhiên đối với bọn họ lại thay đổi như vậy. Mục quan của Tiêu Lệ và Tô Thiên cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt cùng hiện lên vẻ nghi hoặc, chợt hướng tới nữ tử ở trên đỉnh lầu cắt chắp tay một cái, sau đó dẫn người của thối lui, cách phạm vi cột sáng kia đúng 100 mét. Vì đám người Tiêu Lệ thối lui, không gian chung quanh lầu cắt chợt trở nên vô cùng thoáng đãng, nhưng tại một ít địa phương bên ngoài, vẫn còn rất nhiều người như cũ. Hiển nhiên, những người này đối với cột sáng bắn ra bên trong phòng vẫn cực kỳ hứng thú như ban đầu. Ha! Ha! Ha! Không ngờ lần đấu giá này của Hắc Hoàng Tông lại mang tới nhiều điều hứng thú như vậy. Mặt mũi của lão phu thật là đại trướng a. Không lâu sau khi đám người Tiêu Lệ thối lui, một vài bóng người đột nhiên từ sâu trong Hắc Hoàng Các thiểm lược phóng ra, thân hình chợt dừng lại trước khi đến trước lầu các khoảng 100 mét. Nhân ảnh thiểm lược trong mắt mọi người tán đi, chỉ thấy một lão giả mặc hoàng bào đang tủm tỉm cười lăng không xuất hiện. Những người đứng gần đều thấy được, trên hoàng bào còn theo mấy con cự mãng màu vàng, trong ánh nắng chiếu xuống, phản xạ ra hào quang tựa như vật còn đang sống, phóng thích ra một cổ áp bách. Ở sau lão giả, Mạc Nhai mặc bạch y cùng một người mặc đỏ mặc trang phục của luyện dược sư gắt gao bám sát theo, cũng chính là người cùng Tiêu Viêm có xung đột ở Thiên Dược Phường, Hắc Hoàng Tông thủ tịch luyện dược sư, Tề Sơn. Hoàng bào lão giả lộ diện làm cho khu vực xung quanh trở nên xôn xao, gây ra từng trận kinh hô vang vọng. Chính là Hắc Hoàng Tông chủ, Mạc Thiên Hành. Nghe đồn Mạc Thiên Hành này đã tiến giai đấu tông mười mấy năm trước, cho đến nay vẫn đang còn bế quan, không ngờ hôm nay lại bị kinh động mà đến đây. Mạc Thiên Hành hiện thân, đầu tiên ánh mắt quét tới chỗ Tô Thiên cùng với người mặc áo bào tro của Ma Viêm Cốc, chợt không chút dấu vết liếc nhanh qua địa phương Hắc Hoàng Các, sau đó mới chuyển lên trên đỉnh lầu các nơi Tiểu Y Tiên đang đứng. Trong mắt lão chợt hiện một ít kinh ngạc, hiển nhiên là bị niên kỷ của Tiểu Y Tiên làm cho kinh hãi. Thì ra là nàng. Mạc Nhai ở sau Mạc Thiên Hành, khi ánh mắt đảo qua lầu cát, chợt thấy được bóng hình và đôi mắt kỳ ảo linh hoạt mà hắn ngày mong đêm nhớ, nhất thời bỗng sửng sốt, ngạc nhiên lẩm bẩm nói. Ngươi cũng quen biết nàng sao? Nghe vậy, Mạc Thiên Hành cũng ngẩn người ra vội vàng hỏi. Đối với cường giả cấp bậc như thế, nếu có quan hệ tốt, dù với Hắc Hoàng Tông mà nói thì cũng thu được chỗ tốt thật lớn. Đã gặp qua một lần nhưng vẫn chưa biết nhau nhiều. Mạc Nhai chần chờ một chút mới trả lời, mang sự tình hắn biết nói lại một lần, bên trong lời nói của hắn cũng không giấu giếm sự hâm mộ đối với Tiểu Y Tiên, còn khi nói về Tiêu Viêm thì lại có chút giản lược. Xem ra, như vậy, người luyện chế đang dược trong phòng, theo lời Tề trưởng lão, chính là người trẻ tuổi kinh người kia, đã cùng hắn phát sinh xung đột ở Thiên Dược Phường. Không nghĩ được, người tuổi trẻ này lại có thể tu luyện luyện dược thuật đến trình độ này. Quả nhiên là đáng sợ a. Những lời sơ lược của Mạc Nhai tuy không làm Mạc Thiên Hành lập tức mang Tiêu Viêm sát tử, nhưng những tin tức ban đầu này đã làm trong mắt hắn hiện lên một phía ngưng trọng, trầm giọng nói. Sau đó, Tề Sơn nghiêm trọng nhìn về phía đạo quan trụ ở không trung trên lầu cát, ánh mắt đầy oán hận và ghen tị. Ngày đó, hắn cũng biết Tiêu Viêm chính là một luyện dược sư nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được luyện dược thuật của đối phương còn cao thâm hơn cả mình. Hơn nữa, điều làm cho hắn bất mãn nhất chính là đối phương dù tuổi trẻ nhưng thế nhưng đã đạt tới thành tựu như thế. Phải biết rằng, ngay cả chính bản thân hắn, không lâu trước kia, mới may mắn đột phá, tiến vào lục phẩm chi giai A. Mạc Nhai đứng bên cạnh, Nghe được những lời này của Mạc Thiên Hành, trong lòng có chút không đồng ý, là một người luôn kiêu ngạo, hắn không bao giờ muốn thấy một người tuổi tác trẻ hơn mình rất nhiều lại đạt được thành tựu cao hơn hắn. Nhưng tối trọng yếu vẫn là cực phẩm nữ tử bên cạnh người kia lại tỏ ra thái độ yêu quý như vậy. Điểm này làm cho hắn càng khó có thể chấp nhận được. Hai người các ngươi sau này chú ý một chuyện, cố gắng đừng nên gây thù kết oán cùng Nham Kiêu này. Một luyện dược sư có thể chế ra lục phẩm đan dược, một đấu tông và một tiểu cô nương có lực lượng cơ thể mạnh mẽ, đây là một đội hình cực mạnh, không thể dễ dàng đắc tội, rõ chưa? Mạc Thiên Hành cũng không để ý đến ý niệm trong lòng hai người, thản nhiên nói. Vâng, Mạc Nhai và Tề Sơn tuy trong lòng không chút thoải mái, nhưng ở trước mặt Mạc Thiên Hành cũng không dám biểu hiện ra một chút bất mãn nào, lập tức không người cung kính đáp. Lần này, không ít lão quái vật ẩn cư đến đây, chính là vì bảo vật. Bồ đề hóa thể tiên. Kia, cứ làm cho bọn họ tranh đoạt. Miễn làm sao bọn họ càng xuất ra nhiều đồ vật khiến Hắc Hoàng Tông chúng ta vừa lòng càng tốt. Bảo vật này thuộc về ai hay có bao nhiêu người chết hoặc trọng thương, đều không có nửa điểm quan hệ với chúng ta. Thôi, cứ như là xem một nháo kịch đi. Khóe miệng Mạc Thiên Hành lộ ra một nụ cười quỷ dị, cúi người nói. Mạc Nhai và Tề Sơn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, gật đầu xác nhận. Nha Nhi, ngươi rất có tâm ý đối với vị tiểu thư kia à? Mạc Thiên Hành hít mắt, lòng suy nghĩ về vị cô nương tiểu y tiên đang phát ra hàn ý kinh người trên lầu cát, đột nhiên mỉm cười hỏi. Mạc Nhai ngẩn ra, chợt có chút ngượng ngùng nói. Một thiếu nữ như thế, loại son phấn thế tục làm sao có thể sánh được, nếu ngươi có thủ đoạn cùng nàng ở một chỗ, tự nhiên là tốt nhất. Như vậy, thực lực của Hắc Hoàng Tông đương nhiên sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Nhớ rõ, không được làm cho nàng ta khởi lên địch ý với Hắc Hoàng Tông. Nếu như vậy ta lập tức hỏi tội ngươi. Mạc Thiên Hành cười hắc hắc, khi nói đến câu này, âm thanh chợt trở nên lăng lệ. Trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, Mạc Nhai vội vàng gật đầu. Hắn đối bộ dáng và khí chất của mình vô cùng tự tin, chắc chắn sẽ thành công. Trong mấy năm nay, không biết bao nhiêu thiếu nữ thiên tài được chiều chuộng đã rơi vào vòng tay của hắn. Ở khắp nơi, đột nhiên nổi lên vô số ý niệm âm thầm hướng tới cột sáng đang hướng thẳng về phía chân trời đang dần dần nhạt đi, nhưng đan hương trong đó phát ra càng thêm nồng đậm. Cột sáng càng lúc càng mờ nhạt. Đến cuối cùng thì bỗng tiêu tán thành ngàn vạn quan điểm. Theo cột sáng hoàn toàn tiêu tán, một quan hoàng nhỏ bằng ngón tay cái đã xuất hiện trong vô số ánh mắt đang nhìn xuống. Quan đoàn vừa hiện ra bỗng nhiên đại trướng rồi chợt động, bộ dáng dường như muốn thoát ly không trung, toàn lực chạy trốn. Nhưng ngay khi hào quang đại trướng trong chốc lát, một tiếng hừ lạnh cũng bỗng vang ra từ gian phòng phía dưới, một cổ hấp lực chợt bạo dũng mà lan ra. Dưới hấp lực hung mãnh bên dưới, mai quang đoàn kia cũng lắc lư không ổn định, giằng co một lát, dưới bao nhiêu ánh mắt tham lam đang nhìn chằm chằm, quay trở về nhanh như điện, cuối cùng tiến vào bên trong phòng, biến mất không dấu vết. Nhìn đan dược biến mất, tiểu y tiên cũng chợt động thân cùng biến mất theo. Đan hương nồng đậm cũng theo đan dược bị người kia thu vào dần dần tiêu tán. Trong nhất thời, mọi người cũng chỉ biết nhìn theo lắc đầu, sau đó dù mang theo một bụng không cam lòng, cũng từ từ tán đi. Người đang luyện đan kia, từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện lần nào. Mời mọi người cứ từ từ thưởng thức. Nếu có gì sai sót mong AE thông cũng nha. TQ10, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org.